Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Hoa của Quỷ. Một người tác giả có cái tên rất là độc, rất lạ đúng không ạ? Và câu chuyện này khá là dài, kéo dài khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhưng Thuận tin rằng quý vị sẽ hài lòng với cốt truyện của nó, vì thực sự rất là hay. Và tác giả Hoa của Quỷ viết câu chuyện này theo phong cách của lối văn Trung Quốc. Các tên của các nhân vật cũng được sử dụng giống như là tên của các nhân vật trong các truyện của Trung Quốc. Và Thuận thấy cái lối văn này nó cũng khá là mới lạ, nó sẽ tạo một cái cảm xúc đặc biệt cho chúng ta khi đón nghe đó. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nha. Người chết dưới trăng sắc lạnh lẽo, ai cười ôm mộng mãi viển vông. Kẻ ngu nào đâu nghĩ nghiệp báo, mở nắp quan tài máu thành sông. Lúc bấy giờ người ta rất xem trọng đạo sĩ. Ai có người thân ở xa mất, họ sẽ nhờ đạo sĩ đưa xác và hồn của người đó về quê. Đạo sĩ thường làm lễ cho những cái xác đó sống lại, để tiện việc đưa bọn họ đi đường xa, trở lại quê nhà. Người đời gọi là thi biến, hay còn gọi là cương thi. Trấn Tâm Trạch, một thị trấn nhỏ nằm nơi hẻo lánh. Bên cạnh trấn là một dải núi lớn nằm hướng nam. Ở đây chỉ có vài chục hộ gia đình. Chiến tranh đi qua, nơi này vẫn giữ được sự yên bình, không khí trong lành, ruộng lúa mênh mông. Nhưng tôi không thích nơi này, hay nói đúng hơn là không thích người ở đây, bởi bọn họ gieo cho gia đình tôi quá nhiều tủi nhục. Cha tôi là dân đi buôn, và một dịp tình cờ, ông đã gặp mẹ tôi ở bên ngoài trấn, rồi cùng bà ấy kết nghĩa phu thê. Mẹ tôi là một người học phu thuật, bà có khả năng giao tiếp với người chết. Điều này đã khiến người dân nơi đây e sợ. Lâu dần bắt nguồn từ sợ hãi, họ chuyển qua chán ghét và khinh thường. Cha và mẹ thành thân không lâu thì song thân của cha lần lượt qua đời. Cũng từ đó mẹ tôi càng khó sống hơn trong cái trấn nhỏ này. Họ nói mẹ tôi là tu tà thuật, khắc chết phụ mẫu của cha tôi. Chỉ cần bà ấy ở đâu, nơi đó sẽ có ma quỷ hại người. Chỉ có cha của tôi biết, bà ấy là một người rất lương thiện. Vô thuật mà mẹ tôi học được, bà chỉ dùng để giúp người. Ấy vậy mà, những người ở đây như kẻ mù không thấy được. 3 ngày trước khi sinh tôi, trấn Tâm Trạch chịu một cơn bão tuyết. Họ lại nói tôi được di truyền, vận rủi từ mẹ. Gia đình tôi lúc bấy giờ đã hoàn toàn bị cô lập. Từ lúc sinh ra, tôi đã sở hữu đôi mắt âm dương. Lúc nhỏ không biết, nên những ngày tháng đó trôi qua rất nhẹ nhàng. Cho đến năm tôi 8 tuổi, tôi đã biết sợ là như thế nào. Lúc đó tôi đã xin phép mẹ ra ngoài câu cá. Cứ mãi mê ham vui, tôi quên mất thời gian. Mặt trời đã sớm lặn xuống núi, xung quanh ngày một tối hơn. Tôi gấp gáp thu dọn đồ đạc, rồi bước nhanh trở về nhà. Đi được một đoạn thì tôi nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau mình. Tôi quay đầu lại rất nhanh và kinh hãi hét lên. Đối diện với tôi là một cơ thể của người phụ nữ không đầu. Cô ta mặc trên người một bộ sườn xám màu nâu nhạt. Trên cổ áo còn dính lại vệt máu đỏ đã sẫm màu. Dường như đã nhận ra tôi có thể nhìn thấy cô ta. Cô ta giơ hai tay thẳng ra chỉ về hướng của tôi. Một giọng nói âm u vọng lại. Có thấy đầu tôi ở đâu không? Tôi sợ hãi lùi về sau 2 bước, không biết nên bỏ chạy hay trả lời. Rồi bất ngờ, cô ta đi với tốc độ cực mạnh nhanh về phía tôi. Không chút do dự, tôi ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Cô ta đuổi theo dí sát phía sau. Chỉ một chút nữa thôi, tay cô ta sẽ chạm được vào vai của tôi. Tiếng cười khanh khách cứ vang lên bên tai, chúng khiến tôi càng thêm kích động. Sự sợ hãi dâng lên tột cùng khi bàn tay lạnh lẽo kia túm được vào vai tôi. Tôi hét lớn. Trong lúc hoảng loạn, mẹ tôi đã xuất hiện. Bà một tay giữ lấy tôi, tay còn lại giơ một mảnh giấy lên. Mảnh giấy được vẽ những ký tự cổ xưa, nó tự nhiên bốc cháy với tốc độ cực nhanh. Khi mảnh giấy chỉ còn là tro tàn bay trong gió, cũng là lúc hồn ma không đầu kia biến mất. Tôi vội ôm lấy mẹ mình rồi òa khóc. Bà dịu dàng vỗ về tôi. Vân La đừng sợ, mẹ đây rồi. Cũng từ hôm đó, mẹ đã dạy cho tôi học vu thuật để phòng thân. Năm tôi 16 tuổi đã xảy ra một sự kiện mà suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên. Một trận đại dịch ập đến. Vốn nó chỉ khiến cho người bệnh sốt cao và khó thở, chỉ cần được khám đại phu, châm cứu vài ngày sẽ không sao. Ấy vậy mà, cha mẹ tôi lại chết. Chết bởi lòng người lạnh lẽo và nhẫn tâm. Cha mẹ tôi không may nhiễm bệnh. Hai người họ sốt cao không ngừng. Tôi đã chạy đi mời đại phu. Ông ta mở cửa ra rồi nhìn tôi với vẻ mặt thờ ơ. Mẹ cô học tà thuật, còn cần đến đại phu chữa bệnh sao? Tôi vừa lo vừa gấp, vội chắp tay van nài. Thúc thường tình, mẹ con nào biết tà thuật gì, bà ấy có bao giờ hại ai đâu. Cha mẹ con sốt cao xin thúc cứu họ với. Không một chút thương xót, ông ta xua tay. Về đi, muốn chữa bệnh thì tự đi mà đến đây. Nói rồi ông đóng cửa, mặc cho tôi khóc lóc van xin. Không mời được đại phu, tôi chạy quanh trấn nhờ sự giúp đỡ, chỉ mong họ giúp tôi đưa cha mẹ tới nhà đại phu. Tôi gõ cửa từng nhà, không ngừng lớn tiếng kêu cứu. Kêu cái gì mà kêu? Cha mẹ bị bệnh đã đành, còn muốn kéo thêm chúng tôi sao? Hay muốn dụ chúng tôi đến rồi làm tà thuật để chúng tôi chết thay? Giọng của một người phụ nữ đầy vẻ chua chát vang lên. Tôi bất lực quỳ xuống đất, nhìn xung quanh chẳng lấy một bóng người. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy tôi, hai tay run rẩy lau đi nước mắt vẫn tuôn trào. Khi tôi về tới nhà, cha mẹ đã hôn mê, hơi thở họ yếu ớt đến đáng sợ. Tôi tìm một miếng ván gỗ rồi khó khăn rời họ nằm lên. Tôi buộc một sợi dây thân vào. Sau đó nặng nề kéo miếng ván đi từng bước. Cũng chẳng đi được bao xa, cha mẹ tôi lần lượt thở gấp. Tôi vội vàng đi tới cạnh họ, giúp bọn họ vuốt ngực. Hai mắt họ mở to, nhìn tôi ứa nước mắt. Tôi biết họ không nỡ để tôi ở lại một mình. Tôi nghẹn ngào không ngừng gọi họ. Cha ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con chỉ có cha mẹ thôi. Cố lên, rồi sẽ ổn mà. Và rồi họ không còn thở nữa. Đôi mắt đã nhắm nghiền, họ mặc cho tôi đang kêu khóc thảm thiết. Họ bỏ tôi rồi, tôi mất cha mẹ rồi. Tôi ngồi bên cạnh xác cha mẹ tới khi trời sáng rồi lặng lẽ quay về nhà lấy một cây xẻng. Tự tay tôi đã đào huyệt chôn cất cho cha mẹ mình. Nhìn lên bầu trời bao la rộng lớn, tôi thấy mình chơi vơi quá. Dường như phía trước chẳng có lối đi nào cho tôi. Cha mẹ mất không lâu thì vợ chồng chú Vân Lâm ở xa nghe tin trở về. Chú là em ruột của cha tôi, từ thời trẻ đã bỏ nhà đi làm ăn xa. Nhìn thấy tôi, chú liền ôm lấy. Cháu gái tội nghiệp của tôi, giờ chú về rồi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con. Kế bên Vân Lâm là Minh Hà, vợ của chú. Thì mấy đang mang thai, nhìn bụng khá lớn, chắc cũng sắp đến ngày sinh. Rõ ràng hai người họ nhìn rất quan tâm tôi, nhưng không hiểu sao lòng tôi lại không cảm nhận được tình thương nào đến từ họ. Hai ngày sau, trấn Tâm Trạch chào đón một vị đạo sĩ họ Vinh. Ông ta được người dân nơi đây hết lòng kính trọng, nhưng tôi thì không. Khi ấy trên đường, tôi vô tình chạm mặt Vinh đạo trưởng. Khoảnh khắc chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, tôi đã cảm nhận rất rõ ràng. Trên người ông ta có oán khí của người khác bám vào. Là người đạo gia chính khí không có, oán khí ngập trời. Người này căn bản không phải dạng tốt lành. Đêm hôm ấy khi tôi đang ngủ say, đột nhiên có cảm giác ai đó đang sờ soạng mình. Tôi giật mình mở mắt ra. Là Vân Lâm, gã đang làm cái quái gì vậy? Tôi cố gắng vùng dậy, muốn che chắn cơ thể đã bị Vân Lâm cởi đi vài nút áo. Đáng tiếc gã quá mạnh, còn tôi thì lại quá yếu ớt. Chú làm gì vậy? Không có câu hồi đáp, Vân Lâm vẫn đang nhanh chóng cởi đồ của tôi ra. Tôi bật khóc, đầu óc rối loạn. Sự sợ hãi khiến tôi dường như mất bình tĩnh. Chú ơi, đừng làm vậy. Con cầu xin chú, con là cháu ruột của chú mà. Mặc cho tôi ra sức chống lại, ra sức cầu xin, gã không chút quan tâm mà hôn lên cơ thể của tôi. Lúc này tôi đã thấy mẹ mình xuất hiện. Bà đưa đôi mắt đỏ bừng giận dữ nhìn Vân Lâm. Tôi như kẻ đuối nước vớt được phao cứu mạng. Mẹ, Mẹ ơi, cứu con, cứu con với. Mẹ tôi lao về phía Vân Lâm, nhưng bà không cách nào chạm được gã. Một trận đau đớn từ phía dưới của tôi. Khoảnh khắc này giống như trời đất sụp đổ. Tôi buông tay xuống, đầu óc trở nên trống rỗng. Một tiếng hét thống khổ đến từ linh hồn của người mẹ tội nghiệp đã tận mắt chứng kiến con gái của mình bị cưỡng hiếp. Linh hồn vốn thuần khiết này đã sinh ra oán hận. Sự thay đổi này giúp bà trở nên lớn mạnh hơn. Trong lúc Vân Lâm mặc lại quần áo, gã đã nhìn thấy mẹ của tôi. Vân Lâm chưa kịp sợ hãi thì cổ của gã đã bị mẹ tôi bóp chặt. Bà lạnh lùng nâng cơ thể của tên xúc sinh trước mặt lên. Hai chân Vân Lâm không chạm đất, cố gắng giãy giụa, miệng cứng đờ phát ra âm thanh ú ớ. Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Vinh đạo trưởng từ ngoài bước vào. Ông ta lấy trong người một lá bùa màu tím rồi ném về hướng của mẹ tôi. Không! Lúc tôi giật mình bật dậy hét lớn, cũng là lúc lá bùa kia đã chạm đến linh hồn của mẹ tôi. Bà ấy chỉ kịp nhìn tôi một cái rồi tan biến. Sự chịu đựng đã đạt tới giới hạn, tựa như một trận núi lửa phun trào. Tôi như kẻ điên nhào tới bọn họ. Lũ khốn nạn, trả mẹ lại cho tao. Rất nhanh tôi đã bị họ khống chế. Vinh đạo trưởng dùng máu gà vẽ lên khắp người tôi những ký tự kỳ lạ. Sau đó ông ta và Vân Lâm ép tôi uống chén nước có bùa bên trong. Lúc này tôi dường như thông suốt, tất cả là một âm mưu. Họ chính là muốn cơ thể này của tôi. Toàn thân tôi vô lực, trong bụng nóng lạnh đan xen. Máu của tôi không ngừng trào ra từ tai, mắt, mũi và miệng. Tôi cảm nhận được mình đang dần chết đi. Và rồi tôi đã không còn thở nữa. Tôi biết mình đã chết, nhưng linh hồn vẫn không cách nào thoát ra. Với đôi mắt mở lớn, tôi vẫn thấy họ, vẫn nghe họ nói chuyện. Hóa ra Vinh đạo trưởng muốn luyện ra một vua cương thi để khống chế. Trong lúc vô tình, ông ta đã thấy tôi. Một người đầy âm khí rất thích hợp để luyện hóa. Ông ta đã tìm đến Vân Lâm và Minh Hà, ra một cái giá rất cao để mua tôi. Bọn họ chính là vì tài sản mới trở về. Vốn chẳng yêu thương gì nên đã đồng ý. Vinh đạo trưởng muốn trước lúc tôi chết nhất định phải thật oán hận. Vì vậy đã có một màn cưỡng hiếp vừa rồi. Bên ngoài có vài người khiêng một cỗ quan tài đi vào. Họ để quan tài nằm trong bát quái trận mà Vinh đạo trưởng đã bày sẵn. Vinh đạo trưởng nhanh chóng bắt một con gà đã được chuẩn bị từ trước, rồi chặt đầu của nó. Ông ta lập tức cầm một cái chén đưa ra hứng lấy máu gà đang chảy. Hôm nay, ông ta nhất định sẽ biến thi thể bên trong quan tài này thành vua cương thi. Như vậy, sẽ không có yêu ma quỷ quái gì mà ông ta không thu phục được nữa. Tìm kiếm lâu nay, cuối cùng cũng tìm được một người sinh vào ngày âm, tháng âm và giờ âm. May mắn cho Vinh đạo trưởng người này là nữ. Như vậy, cơ hội thành công sẽ cao hơn. Nghĩ đủ mọi cách, Vinh đạo trưởng cũng bắt được người này. Sau khi dùng bùa ngải hại chết cô, ông ta đã phơi xác cô dưới ánh trăng đúng 3 ngày. Trở về thực tại, Vinh đạo trưởng dùng máu gà vẽ ký tự lên khắp quan tài. Làm xong, ông ta liền đọc một đoạn chú kỳ quái. Vinh đạo trưởng đọc câu chú nhỏ đều, chậm rãi rồi dần dần nhanh hơn, gấp gáp hơn. Kế tiếp Vinh đạo trưởng mở nắp quan tài. Một luồng khói đen tím từ bên trong cổ quan tài trào ra. Bên trong là một cô gái với mái tóc dài, trên người mặc y phục trắng tinh. Thân thể của cô đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Vài chỗ trên da xuất hiện vết xanh tím. Khoảnh khắc nắp quan tài được mở ra, tôi biết thời điểm báo thù của mình đã tới. Tôi rất nóng lòng muốn biết vẻ mặt kinh hãi của Vinh đạo trưởng là như thế nào. Ông ta sẽ phản ứng ra sao khi không thể khống chế vua cương thi mà ông ta luyện ra. Vinh đạo trưởng dùng dao cứa vào lòng bàn tay của mình, máu lập tức chảy ra. Ông ta để cho máu của mình chảy lên khóe môi của tôi. Trong tích tắc, máu của Vinh đạo trưởng tự động chảy vào miệng của tôi. Lúc này tôi đã cử động cổ họng để uống lấy dòng máu ấm nóng đó. Tôi đã cảm thấy cơ thể hôi thối của mình đang dần sống lại. Vinh đạo trưởng nghĩ đại sự đã thành, liền nở nụ cười mừng rỡ. Nhưng nụ cười của ông ta chưa lâu thì chợt đông cứng lại. Những hoa văn trên cổ quan tài mà Vinh đạo trưởng vẽ tất cả đột nhiên bốc hơi rồi hóa thành vết cháy đen. Lúc này tôi cảm giác được trên trán của mình nóng lên. Chính giữa mi tâm ẩn hiện một ấn ký đỏ tươi. Vinh đạo trưởng lập tức lùi về sau. Ông ta trợn to mắt run rẩy nói: "Cô ta tu luyện vu thuật." Vinh đạo trưởng vừa dứt lời, cũng là lúc tôi nằm trong cổ quan tài mở mắt ra. Tôi bật dậy đứng thẳng người lên, rồi đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía ông ta. Đồng tử của tôi đã trở thành một màu đỏ tươi. Tôi thử cử động thân thể khiến cho các khớp xương kêu lên răng rắc. Vinh đạo trưởng trong lòng kêu không ổn. Ông ta vốn định biến tôi trở thành vua cương thi, nhưng không ngờ tới tôi lại hóa thành thi quỷ. Với sức mạnh của vu thuật, tôi đã không còn sợ ánh sáng, càng không chết hoặc bị thương, trở thành một con quỷ bất lão bất tử. Biết bản thân không thể là đối thủ của tôi, Vinh đạo trưởng liền quay lưng bỏ chạy. Không để cho ông ta được toại nguyện, tôi nhẹ nhàng phất tay một cái. Cánh cửa chính của ngôi nhà lập tức đóng sầm lại. Những người bên trong có mặt sợ hãi, họ vừa đập cửa vừa la hét kêu cứu. Vinh đạo trưởng không thoát được, ông ta quay đầu nhìn lại, rồi chợt giật mình khi thấy tôi đã đứng trước mặt của ông ta. Chưa kịp để Vinh đạo trưởng lấy lại tinh thần, ông ta đã bị tôi dùng bàn tay sắc nhọn đâm thẳng vào ngực. Vinh đạo trưởng đau đớn, ông ta chỉ kịp hét lên một tiếng. Tôi nhếch môi cười, rồi khẽ dùng sức moi trái tim của ông ta ra. Vinh đạo trưởng với đôi mắt trợn ngược lập tức ngã xuống. Trái tim của ông ta vẫn còn đang đập thình thịch trên bàn tay của tôi. Tôi đưa trái tim của Vinh đạo trưởng lên miệng, rồi từ từ ngấu nghiến nó. Ăn xong, tôi dùng tay lau đi máu còn dính trên khóe môi của mình. Cơ thể tôi bắt đầu có biến hóa, làn da xanh tím sắp bị phân hủy cũng từ từ trở lại bình thường. Tôi bỏ ngoài tai tiếng la hét của những người khác, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy một người trong số họ. Người này tên là Đạt, y chính là người dẫn Vinh đạo trưởng đến nhà của tôi và cũng đã tiếp tay cho hành vi tội ác của họ. Đạt còn chưa kịp phản ứng thì một cơn đau thấu xương ập đến. Tôi dứt khoát xé đứt cánh tay trái của y, máu phun ra xối xả. Vài giọt máu nóng còn dính lên cả mặt của tôi. Lúc này những người khác đã phá được cửa, bọn họ lập tức bỏ chạy. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục xé cơ thể của tên Đạt ra từng mảnh. Cơ thể y nằm trên vũng máu co giật một lúc rồi tắt thở. Giống như Vinh đạo trưởng, tôi tiếp tục moi tim của y ra ăn. Ngoài trời chợt có sấm chớp, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, tôi biết trời sắp đổ mưa rồi. Sau khi cảm nhận được cơ thể mình đã khôi phục, tôi đứng lên rồi đi ra ngoài. Nơi tôi muốn đến chính là nhà của mình, cũng là nơi ở hiện tại của vợ chồng Vân Lâm. Tôi mỉm cười, đã đến lúc gặp lại chú thím rồi. Tại Vân gia, Vân Lâm cùng thê tử Minh Hà đang ở đại sảnh dùng cơm. Chẳng nói xem, tại sao Vinh đạo trưởng lại muốn giết Vân La? Đã vậy còn lấy xác của nó nữa chứ? Minh Hà vừa nói vừa đưa tay vuốt bụng bầu của mình. Ả đã mang thai được gần 9 tháng. Quan tâm làm gì, có tiền là được rồi. Vân Lâm chán ghét nói. Bên ngoài một tia chớp xẹt qua, con chó nuôi trong nhà đột nhiên hướng ra cửa sủa dồn dập. Vân Lâm bảo chú Thắng là người làm mới đến ra xem có chuyện gì. Chú Thắng đi tới giữa sân thì cánh cửa chính bất ngờ văng ra. Lực văng rất mạnh, cánh cửa đập trúng vào mặt của chú Thắng. Chú Thắng ngã xuống đất với gương mặt nát bét, không rõ sống chết. Con chó kế bên hoảng sợ, nó càng sủa to hơn và dữ dội hơn. Một thân ảnh mảnh mai từ bên ngoài bước vào, mái tóc xõa dài qua lưng bay phấp phới trong gió. Tôi chán ghét, đưa đôi mắt liếc nhìn con chó không biết sống chết. Con chó thấy vậy la lên hai tiếng rồi thức thời chạy đi. Tôi quay lại nhìn chú Thắng đang nằm dưới đất, khẽ thở dài. Vốn tôi cũng chẳng muốn làm hại người vô tội. Xin lỗi, là chú xui thôi. Nghe bên ngoài quá ồn ào, Vân Lâm và Minh Hà cùng đi ra xem. Hai người bọn họ kinh hãi khi nhìn thấy tôi, càng hoảng sợ hơn khi thấy chú Thắng đang nằm trong vũng máu. Trong lòng tôi rất hưng phấn, sự thù hận khiến tôi trở nên có cảm giác sung sướng khi nghĩ tới cảnh giết họ ra sao. Tôi nở nụ cười tới tận mang tai, rồi đưa đôi mắt hết sức kinh dị nhìn họ. Chú thím, Vân La về rồi. Vân Lâm không tin vào mắt mình, ông ta lên tiếng. Người, không phải người chết rồi sao? Minh Hà cũng vội vàng túm lấy tay của Vân Lâm. À sợ hãi đưa mắt nhìn tôi. Nó là ma, nó nhất định là ma, nó trở về để báo thù chúng ta. Tôi chậm rãi tiến về phía họ, giả giọng buồn bã nói. Dứt lời, tôi phá lên cười điên dại. Mưa bắt đầu rơi tí tách. Vân Lâm và Minh Hà quay đầu bỏ chạy vào trong. Phía sau tôi vẫn rất thong thả từ từ đuổi theo. Hai người họ chạy tới đại sảnh thì đã bị tôi đuổi kịp. Tôi túm lấy vai Minh Hà kéo ả ngã xuống đất. Tay còn lại với tới nắm đầu của Vân Lâm. Ông ta dùng hết sức lực vùng vẫy, cuối cùng cũng thoát ra được. Này! Tôi kêu lên một tiếng với giọng điệu thích thú. Vân Lâm quay đầu thì thấy trên tay tôi đang giữ một sợi tóc của ông ta. Tôi cười khinh bỉ rồi thổi hơi thở của mình vào tóc của Vân Lâm. Sau đó nắm tay lại. Tóc của Vân Lâm trong tay tôi lập tức hóa thành tro. Tiếp theo, tôi đưa tay làm động tác từ trên hạ xuống. Cơ thể Vân Lâm không kiểm soát được. Ông ta quỳ mạnh xuống đất. Cứ mỗi lần tôi làm động tác đưa lên hạ xuống là Vân Lâm tự động dập mạnh đầu xuống đất. Động tác của ông ta dần nhanh hơn. Lúc sau, đầu của Vân Lâm cũng đã bị dập nát. Có lẽ Vân Lâm đã chết lâu rồi, nhưng cơ thể ông ta vẫn còn dập đầu theo nhịp tay của tôi. Một màn vừa rồi Minh Hà đã thấy hết. À không chịu được nữa liền hét chói tai. Lúc này tôi mới quay lại nhìn à. Tôi đi về phía Minh Hà, mặc cho à khóc lóc van xin. Cứ như vậy tôi lạnh lùng bóp cổ của Minh Hà, rồi đưa cả người của ả lên cao. Lúc sau Minh Hà tắt thở không còn vùng vẫy nữa. Đôi mắt của ả mở to, xuất cả huyết. Tôi buông tay, xác của Minh Hà lập tức rơi xuống đất. Sau đó tôi thản nhiên đi tới bàn trà kế bên ngồi xuống. Bên ngoài, mưa đã tạnh từ lâu. Đang nhâm nhi tách trà trong tay, tôi vô tình nhìn qua bụng của Minh Hà. Đứa bé bên trong dường như không hề biết mẹ nó đã chết. Nó dường như đang khó chịu, ra sức đạp chân. Tôi đi tới ngồi xuống cạnh thi thể của Minh Hà, rồi xé rách áo của ả ta. Tôi mỉm cười, dùng móng tay sắc nhọn của mình rạch một đường ngang bụng của ả. Từ trong bụng của Minh Hà, tôi đã đem ra được một bé trai. Tiếng khóc của nó sẽ tan màn đêm, tĩnh lặng và đầy chết chóc. Trần Quốc đang yên giấc, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Y thấy phiền, cũng lười không muốn quan tâm, cứ như vậy mà ngủ tiếp. Nhưng tiếng gõ cửa lại rất kiên nhẫn vang lên đều đều. Trần Quốc bực tức ngồi dậy, y đi ra mở cửa thì mặt mày tái mét. Bên ngoài là tôi đang ôm đứa bé trai, không kịp tắm rửa nên cả người tôi khắp nơi là máu. Ta nhớ lúc muội chết, đâu có con. Trần Quốc muốn cắn lưỡi, giờ phút này quan tâm Vân La có con hay không làm gì. Lúc này y nên quay đầu bỏ chạy mới đúng chứ. Nhưng mà sao Trần Y lại không có sức gì hết. Mới mấy ngày trước, y hay tin Vân La bệnh nặng qua đời. Lúc đến thăm, cũng chỉ nhìn được có bài vị. Tôi thở dài, trong trấn này cũng chỉ có Trần Quốc là đối tốt với tôi. Thật lòng tôi xem Trần Quốc như ca ca của mình. Nếu lúc cha mẹ bệnh Trần Quốc không đi xa, có lẽ cha mẹ tôi đã không chết và tôi cũng không trở thành một con quỷ. Đứa nhỏ này là con của chú thím. Huỳnh thay muội nuôi nó nhé. Trần Quốc ngơ ngác. Vậy chú thím muội... Muội giết rồi. Tôi thản nhiên nói. Trần Quốc nghe xong liền ngậm miệng lại. Tôi đưa đứa nhỏ cho Trần Quốc, y mơ hồ nhận lấy. Trần Quốc vừa thương vừa sợ nhìn tôi. Muội là ma sao? Tôi lắc đầu. Không phải ma, nhưng cũng không phải người. Nói xong, tôi liền quay đi, bỏ lại cho Trần Quốc một bóng lưng đơn độc đang dần biến mất trong màn đêm. Rời khỏi nhà Trần Quốc, tôi quay trở lại nơi ở của Vinh đạo trưởng. Thật may mắn xác của ông ta vẫn còn ở đó. Tôi đến không lâu thì từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào. Có rất nhiều người đang cầm đuốc đi tới. Không chần chừ, tôi ôm lấy xác của Vinh đạo trưởng rồi nhanh chóng rời đi. Không biết đi được bao lâu, khi bầu trời đêm bắt đầu có chút ánh sáng, tôi đã tìm được một ngôi chùa bỏ hoang. Tôi để xác Vinh đạo trưởng nằm ngay ngắn dưới đất, sau đó tự rạch tay của mình. Máu của tôi lập tức chảy ra. Tôi dùng nó vẽ lên trán của Vinh đạo trưởng một ký tự chiêu hồn. Tiếp theo, tôi đem một lá bùa trống trong người ra. Trước đó tôi đã lấy nó từ trong nhà của Vinh đạo trưởng, lại dùng máu của mình vẽ lên lá bùa trống. Không chút do dự, tôi khoét một lỗ trên bụng của ông ta rồi nhét lá bùa đó vào. Bất ngờ chưa? Lúc trước ông muốn khống chế tôi nhưng bất thành. Này ông lại bị tôi khống chế. Còn chưa để tôi vui vẻ được lâu, thì từ bên ngoài một người thanh niên bước vào. Anh ta mặc một bộ đồ của đạo gia, vóc dáng cao ráo khôi ngô. Tôi lập tức đứng dậy cảnh giác nhìn anh ta. Ở trên người của anh ta, tôi thấy được chính khí mạnh mẽ. Đạo hạnh của người này không thể xem thường. Thanh niên đưa mắt nhìn tôi nói. Nói sao nơi này âm khí nặng nề, oán khí khắp nơi. Hóa ra có một nữ quỷ. Những người trong trấn vừa bị giết là cô làm đúng không? Tôi không trả lời, bởi tôi biết con nói gì cũng dư thừa. Người này vốn đã khẳng định người là do tôi giết. Tôi có cố cãi hay thừa nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi nói. Chúng ta không có ân oán gì, chỉ mong đạo huynh chớ làm khó. Thanh niên kia mặt không đổi sắc, anh ta chậm chậm tiến vào. Thân là người tu đạo, thứ cho tôi không thể bỏ qua cho ma quỷ hại người. Vừa dứt lời, từ người của anh ta xuất ra vô số lá bùa, chúng bay đến rồi xoay xung quanh tôi. Tôi mỉm cười, xem ra muốn rời khỏi đây không tránh khỏi phải đấu một trận. Tôi tên Vân La. Thanh niên kia có lẽ hơi bất ngờ trước thái độ thoải mái của tôi. Anh ta suy nghĩ một chút rồi cũng trả lời. Tôi là Đường Quân. Cô yên tâm. Sau khi bắt được cô, tôi nhất định sẽ giúp cô siêu độ. Tôi bật cười khanh khách. Huynh cũng thật là tự tin. Tôi hỏi tên Huynh vì biết chắc sau trận đấu này, Huynh sẽ tiếp tục truy bắt tôi. Sau này chúng ta dây dưa như vậy, đương nhiên là phải biết tên nhau rồi. Đường Quân nghe xong thì im lặng. Anh ta biết rõ tôi không nói đùa. Cả hai chúng tôi đều nhìn ra được đối phương rất mạnh. Gương mặt tôi cũng bắt đầu nghiêm túc khi xung quanh trở nên nóng hơn. Uy lực trận pháp của Đường Quân đã tác động được đến tôi. Tôi lạnh giọng. Đến đây. Xác chết của Vinh đạo trưởng lập tức đứng phát dậy rồi lao nhanh về phía tôi. Quá bất ngờ, Đường Quân không kịp phản ứng. Những lá bùa bị Vinh đạo trưởng đụng trúng lập tức rớt xuống đất. Tôi lợi dụng cơ hội tránh ra. Vẻ mặt Đường Quân toát ra sự kinh hãi khi anh ta nhận ra bản thân không thể cử động. Tôi mỉm cười, dưới chân tôi đang dẫm lên chính là cái bóng của Đường Quân. Càng quỷ dị hơn khi cái bóng của anh ta đang bị cái bóng của tôi bám vào. Đường Quân thốt lên. Là thuật bắt bóng. Trên trán Đường Quân đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Anh ta đang ra sức chống trả. Tôi đưa ánh mắt qua nhìn Vinh đạo trưởng. Ông ta lập tức đi về phía Đường Quân. Khoảng cách giữa họ chỉ còn 3 bước chân thì tay phải của Đường Quân khẽ động. Anh ta hô lớn. Xuất! Một cây dao nhỏ trong người Đường Quân bay ra. Lưỡi dao có màu đỏ tươi. Trên cán dao màu đen có in hình mặt trăng máu. Một cổ sức mạnh từ cây dao nhỏ ấy tản ra xung quanh. Vinh đạo trưởng lập tức bị văng ra xa. Đường Quân nhanh chóng bắt được cây dao rồi một đường chém tan hình bóng dưới đất. Cả hai chúng tôi đồng thời lùi về sau 2 bước. Tôi đưa tay về phía Vinh đạo trưởng. Cơ thể mềm nhũn của ông ta lập tức vặn vẹo. Tôi hất tay một cái, cơ thể của Vinh đạo trưởng bay về phía Đường Quân. Ông ta lập tức ôm lấy Đường Quân không buông. Cây dao trên tay Đường Quân đâm vào bụng của Vinh đạo trưởng. Một dòng huyết lệ từ mắt ông ta chảy ra. Nhưng dưới sự điều khiển của tôi, ông ta chỉ có thể làm theo. Tôi nắm lấy thời cơ lao ra khỏi chùa hoang. Vừa chạy, tôi vừa dùng vu thuật cầu hồn. Mặt đất là nhà, ma quỷ khắp nơi được phép trỗi dậy. Nguyện ý giúp ta đổi 3 giọt máu. Nói xong tôi ra sức cắn lên đầu ngón tay của mình. Khoảnh khắc máu tôi rơi xuống đất cũng là lúc những cơn gió lạnh từ đâu kéo đến. Theo sau đó là vô số âm thanh ma chu quỷ dị. Những oan hồn dưới lòng đất ngoi lên, ai nấy đều có một bộ dạng đáng sợ. Chúng bay về cùng một phía, chính là ngôi chùa hoang kia. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn một cái rồi lập tức rời khỏi nơi này. Đi suốt một ngày tôi thấy mình đã mất sức. Tùy tiện tìm một con sông rửa lấy cơ thể không mấy sạch sẽ của mình, Trông tôi bây giờ không khác gì là dân chạy nạn lưu lạc tha hương. Đi thêm một đoạn tôi đến Nam Cương. Nơi này tuy không phải là kinh thành, nhưng cũng là nơi rất phồn hoa và náo nhiệt. Tôi ngồi xuống bên đường cạnh một con hẻm nhỏ, rồi đưa đôi mắt nhìn người qua kẻ lại. Trong lòng chợt cảm thấy tủi thân, tự hỏi sao mình lại trở thành như vậy, tương lai phải sống thế nào mới tốt đây. Chợt trước mặt tôi xuất hiện hai người phụ nữ. Một người ăn mặc sang trọng, người kia thì có phần đơn giản hơn. Người đàn bà sang trọng cúi xuống nhìn tôi, giọng bà có phần dịu dàng như muốn dụ dỗ. Cô nương sao lại ngồi đây? Phụ mẫu đâu rồi? Tôi thật sự nhìn không thấu được lòng người, nên không cách nào biết người này là có ý tốt hay là ý xấu. Nhưng không sao, tôi của bây giờ còn sợ gì nữa. Biết đâu tôi lại ăn được những trái tim khiến tôi thèm khát. Nghĩ như vậy tôi liền ra vẻ đáng thương rồi nói. Còn tên Vân La, phụ mẫu con chết cả rồi. Nhà cũng bị người ta lấy, con đã không còn nơi nương tựa nữa. Thấy tôi như vậy, người đàn bà sang trọng vội lên tiếng. Trong mắt bà, tôi nhìn ra được sự vui mừng thoáng qua. Thật tội nghiệp, con cũng đừng có quá đau lòng. Ta tên Kim Hoa, còn đây là dì Ngọc. Ngừng một chút, Kim Hoa nói tiếp. Nói thật với con, ta có một đứa con trai, nó tên Vương Đức. Chỉ là mệnh nó khổ, bệnh nặng quanh năm. Có một đạo sĩ nói nó phải lấy vợ xung hỷ, coi như vậy thì năm nay mới qua khỏi được. Nhưng cô nương nhà người ta chê nó bệnh tật không ai chịu gả. Nếu con không ngại thì thành thân cùng nó. Nhà ta cũng là gia tộc giàu có. Sau này con không cần lo cái ăn cái mặc nữa. Tôi đưa bộ mặt vui mừng, đôi mắt cũng làm cho đỏ hoe. Người nói thật chứ hả? Kim Hoa cười hiền. Đương nhiên là thật rồi. Vậy là tôi gật đầu đồng ý. Kim Hoa liền đưa tôi đi tới một khách điếm dừng chân. Họ mua cho tôi rất nhiều trang sức và y phục. Cứ như vậy, hai ngày sau tôi chuẩn bị gả cho nhà họ Vương. Hôm nay dì Ngọc làm bà Mai đến rước tôi. Tôi lên kiệu hoa, theo sau là tiếng pháo nổ rộn ràng. Khi kiệu được dừng trước cửa nhà họ Vương, không khí vui vẻ trở nên thay đổi. Tiếng kèn đám tang vang lên đầy lạnh lẽo. Dưới lớp khăn che mỏng, tôi thấy được vải trắng treo khắp nơi. Tôi khẽ mỉm cười, không ngoài dự đoán. Khi không, ai lại muốn tìm một cô gái lạ để làm vợ cho con mình chứ? Tôi đoán con trai bà ấy đã qua đời và tôi đã được người ta bắt phải lấy một người chết. Nhưng họ lại không hề biết rằng chính tay họ đã được quỷ về nhà. Tôi giở khăn che mặt ra, lộ rõ sự sợ hãi và hoang mang. Chuyện gì vậy? Sao hôn lễ trở thành đám tang? Không ai trả lời tôi, một số người giữ tôi lại, rồi họ dùng sức kéo tôi vào trong. Tại sảnh chính, Vương Lão Gia và Kim Hoa đang ngồi trên ghế gia chủ. Bọn họ đưa đôi mắt thờ ơ nhìn qua tôi. Phu nhân, có chuyện gì vậy? Không phải người nói con đến đây để xung hỷ, nửa đời sau không cần lo cái ăn cái mặc sao? Kim Hoa nhoẻn miệng cười. Người chết cũng không cần phải lo cái ăn cái mặc, không phải sao? Vương Lão Già dường như mất kiên nhẫn, ông nhìn qua một người đàn ông đang đứng gần đó, lạnh giọng. Đừng mất thời gian nữa, Lâm quản gia, bắt đầu nghi lễ đi. Lâm quản gia đáp lại một tiếng rồi bước lên phía trước, ông ta cũng là chồng của dì Ngọc. Theo sắp xếp của Lâm quản gia, người làm lập tức khiêng một cổ thi thể từ trong đi ra. Cái xác này không ai khác, chính là Vương Đức. Mùi tử thi lập tức bốc lên khắp nơi. Cơ thể của Vương Đức đang trong quá trình thối rữa nghiêm trọng. Mặc cho tôi van xin, họ đã bắt tôi cùng xác chết bái đường. Chưa dừng lại ở đó, họ buộc một sợi dây đỏ từ tay tôi cùng với tay của Vương Đức. Sau đó họ cắt tóc của anh ta ra, rồi cạy miệng tôi bỏ vào. Lòng tôi đã bắt đầu cảm thấy tức giận khi họ tàn nhẫn dùng chỉ đỏ khâu miệng tôi lại. Từng mũi kim làm tôi đau nhói. Tôi ghi nhớ cơn đau này và đã bắt đầu suy nghĩ sẽ cho họ chết như thế nào. Cho dù tôi là quỷ, cũng chưa từng nghĩ sẽ hại người vô tội. Tôi không chống lại vì tôi muốn nhận những việc này, những tội ác mà họ gây ra cho tôi. Cái giá mà tôi bắt họ phải trả sẽ hơn gấp nghìn lần. Họ để tôi và Vương Đức nằm trong một cỗ quan tài, rồi vô tình đóng lại. Khoảnh khắc ấy đôi mắt tôi hiện lên ý cười châm biếm. Trong một giây thoáng qua, dường như Lâm quản gia đã nhìn thấy, vẻ mặt ông ta có vài phần kinh ngạc. Giờ thì các người hãy chuẩn bị đi, vì quỷ sẽ trở về đòi mạng. Xung quanh tôi một màu tối đen, mùi tử thi lan tỏa khắp nơi. Chiếc quan tài chợt rung lắc trong một khoảng thời gian khá lâu. Sau đó, tôi cảm nhận được quan tài tôi đang nằm đang từ từ được hạ xuống. Tiếng đất phủ lấp ở phía trên phát ra những âm thanh xào xạc. Không lâu sau, tất cả trở nên im lặng. Thời gian cứ thế qua đi, tôi đoán bây giờ đã là nửa đêm, bởi vì cái xác của Vương Đức đang khẽ cử động. Tuy miệng tôi đã bị khâu, nhưng đôi mắt lại hiện rõ nét cười. Trong bóng tối âm u, mắt của tôi lại nhìn thấy rất rõ ràng. Tôi nhìn qua Vương Đức thì thấy anh ta cũng từ từ quay đầu lại. Vương Đức đang mở to hai mắt đục ngầu nhìn tôi chằm chằm. Một giọng nói khô khốc vang lên. Nương tử! Nương tử! Tôi không cần mở miệng, âm thanh vẫn cất lên một cách trong trẻo. Tướng công, chàng đã chuẩn bị tâm lý để chết lần hai chưa? Tôi nhìn rất rõ vẻ mặt từ kinh ngạc dần trở nên sợ hãi của Vương Đức. Có lẽ anh ta đã cảm nhận được nguy hiểm khi thấy đồng tử của tôi dần chuyển thành một màu đỏ. Tôi đưa bàn tay không có buộc dây bóp chặt vào đầu của Vương Đức. Anh ta hét lên một tiếng kinh hãi. Khi tay tôi rời khỏi đầu của Vương Đức, cũng là lúc linh hồn của anh ta bị kéo ra. Chỉ trong một cái chớp mắt, tôi đã bóp nát linh hồn kia. Giải quyết xong Vương Đức, tôi giơ hai tay ra sức đẩy nắp quan tài. Phần đất mới lấp trên mộ bắt đầu nhấp nhô theo lực đẩy của tôi. Chỉ nghe một tiếng động lớn, nắp quan tài đã được bật tung ra một khoảng cách khá xa. Từ trong quan tài tôi ngồi dậy, cũng không thèm tháo dây đỏ trên tay. Tôi trực tiếp xé cánh tay của Vương Đức lìa ra khỏi xác. Tôi giơ tay phải lên rồi nhìn cánh tay của Vương Đức đang bị treo lủng lẳng. Đêm đó tại nhà họ Vương, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, bên tai của mọi người đều nghe thấy giọng của một cô gái không ngừng vang lên. Có một tân nương mặc hỷ phục đỏ, ngồi lên kiểu hoa, đi vào đám tang. Có một tân nương mặt đầy nước mắt, cùng người đã chết bái đường thành thân. Có một tân nương miệng ngậm tóc đen, môi đã bị khâu đổi mồ trở lại. Tiếng nói ấy vừa dứt, liền phát ra một giọng cười ma quái. Người trong nhà họ Vương ai nấy đều sợ hãi thức giấc. Tất cả các phòng đều lần lượt thắp đèn sáng lên. Vương lão gia không tin trên đời này có ma quỷ. Ông ra lệnh cho tất cả mọi người phải cùng nhau ra khỏi phòng. Nhờ như vậy mà ai cũng đã tận mắt chứng kiến quỷ sự đêm nay. Ở phía trên mái nhà, một cô gái trẻ mặc y phục tân nương đang ngồi trên đó. Tất cả mọi người trở nên náo loạn. Tiếng cười man dở lại lần nữa cất lên. Vương lão gia tuy đã có phần sợ hãi, nhưng ông vẫn cố ra vẻ bình tĩnh. Ông bắt Lâm quản gia và một số gia đình đi theo mình bắt cô gái kia. Nhưng khi họ vừa đến nơi thì cô gái cũng đã biến mất. Sáng hôm sau có người vội báo tin phần mộ của Vương Đức đã bị đào bới. Vương lão gia và phu nhân Kim Hoa lập tức đi xem. Đến nơi nhìn thấy bên trong quan tài không có Vân La, một cánh tay của Vương Đức cũng đã mất. Kim Hòa lập tức đau lòng bật khóc, vẻ mặt của Vương lão già trở nên rất hung tợn. Cho người đi mời thập phương đại sư đến, cho dù cô ta là ma hay quỷ, ta cũng bắt cô ta chết thêm lần nữa. Thập phương đại sư là một người có tài và có đức, đại sư được người dân nơi đây vô cùng kính trọng. Có điều nơi thập phương đại sư ở cách nhà họ Vương khá xa, phải mất một ngày một đêm đại sư mới có thể đến nơi. Nhưng đêm nay lại xảy ra một chuyện kinh hoàng. Lâm quản gia đang ngủ say, chợt ông ta cảm thấy ớn lạnh. Một cơn gió từ đâu thổi đến dọc theo sống lưng của ông ta. Lâm quản gia giật mạnh, ông ta quay lại theo bản năng. Hai mắt Lâm quản gia mở lớn, miệng ú ớ không thành lời. Trước mặt ông ta chính là Vân La. Cô đang ngồi trước bàn trang điểm của dì Ngọc. Gương mặt Vân La trắng bệch, miệng bị khâu lại, nơi đó máu vẫn còn đang chảy. Vân La đang cầm lược chải tóc, vừa chảy cô vừa phát ra tiếng cười khanh khách. Chợt Vân La quay đầu lại nhìn Lâm quản gia, cô không làm gì cả. chỉ không ngừng cười một cách quái dị. Lâm quản gia lúc này mới lấy lại thần trí. Ông tung cửa chạy ra ngoài. Vân La liền đi theo. Giọng cười của cô không ngừng vang bên tai của Lâm quản gia. Chợt Lâm quản gia thấy bên sân có cây dao chẻ củi. Ông ta lập tức nhào tới cầm lấy nó. Giờ phút này Lâm quản gia như kẻ điên. Ông gào lên: "Ta không sợ người, cút đi, cút đi." Vân La đứng bất động. Cô nghiêng đầu qua một bên nhìn Lâm quản gia. Giọng nói lạnh lạnh phát ra: "Ông nói dối, ông đang sợ." Nói xong Vân La lại bật cười. Lâm quản gia suy nghĩ rối loạn. Ông ta cầm cây dao lao về phía Vân La, rồi không ngừng chém lên người của cô. Vân La càng bị chém, cô càng cười lớn: "Ông không giết được tôi, không giết được, không giết được." Vương lão già, Kim Hoa và tất cả mọi người nghe thấy tiếng ồn đều chạy ra xem. Ai nấy sợ hãi không ngừng la hét. Lúc này Vân La cũng đã cục xuống đất. Thấy Vương lão già, Lâm quản gia liền nói trong ngây dại: "Lão già, không cần sợ à Vân La nữa. Ông nhìn xem, tôi đã chém chết cô ta rồi." Tôi đang ngồi trên mái nhà cách đó không xa, miệng nở nụ cười thích thú. Trên tay tôi là một hình nhân. Tôi tháo miếng vải đen đang che trên mắt nó ra, rồi nhìn phản ứng của Lâm quản gia. Ông ta chợt chết lặng khi thấy người đang nằm trong vũng máu kia lại đột nhiên trở thành dì Ngọc. Ông ta đã tự tay chém chết vợ mình. Dì Ngọc chết rất thảm, chân tay bị chém lật lìa, phần bụng nát bét, ruột như muốn lòi ra ngoài. Lâm quản gia hét lên đau đớn, miệng liên tục nói: "Không thể nào, không thể nào." Tôi đưa con hình nhân lên thì thầm vào nó. Bên tai của Lâm quản gia liền nghe được giọng tôi nói: "Ông không giết được tôi." Lâm quản gia rơi nước mắt. Ông ta nhìn Vương lão gia và Kim Hoa nức nở: "Chúng ta sai rồi, lẽ ra không nên đưa cô ta về đây." Nói xong ông ta cầm cây dao lên rồi tự cắt đứt cổ mình. Nhìn cả nhà họ Vương đang trở nên rối loạn, có một số người muốn rời khỏi nơi này. Tôi từ từ đứng dậy vươn vai một cái. Xác hai người họ được để trong phòng chứa củi. Hiện giờ người nhà họ Vương đang sợ hãi, ai nấy đều trở về phòng đóng chặt cửa. Đầu đó vang lên tiếng chó chu. Bầu trời phía trên nhà họ Vương mây đen phủ kín. Tôi mở cửa phòng củi bước vào, đưa tay kéo vải trắng được phủ lên hai cái xác ra. Tôi từ từ phanh ngực của họ. Trái tim của Lâm quản gia và dì Ngọc nhanh chóng được tôi ăn mất. Tôi biết mình đã thay đổi, sự lương thiện trong con người tôi đang dần mất đi. Nhưng tôi không sai, là bọn họ tâm địa ác độc, ra tay tàn nhẫn. Có lẽ tôi chỉ là người mang quả báo đến cho họ. Sáng hôm sau, Thập Phương đại sư đã đến. Vừa bước vào trong, đại sư đã liên tục nói: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Vương lão già đưa Thập Phương đại sư đến phòng củi, để đại sư giúp Lâm quản gia và dì Ngọc đọc kinh siêu độ. Vừa đến nơi, vẻ mặt của ai cũng đầy khiếp đảm. Lồng ngực của hai người họ bị xé phanh ra, tim bên trong cũng không còn nữa. Thập Phương đại sư run rẩy ngồi xếp bằng lại, miệng đại sư vang lên những tiếng kinh siêu độ. Lúc lâu sau, Thập Phương đại sư mới từ từ đứng lên. Vương lão già sốt ruột lên tiếng: "Đại sư, xin ngài giúp tôi." Thập Phương đại sư lắc đầu thở dài: "Nghiệp của thí chủ quá nặng, người đến không phải yêu ma quỷ quái bình thường, e là bần tăng hữu tâm vô lực, chỉ có thể cố hết sức mà thôi." Đêm đến, Thập Phương đại sư ngồi thiền trước cửa phòng của Vương lão gia và Kim Hoa. Hai người họ nằm trên giường nhưng không sao ngủ được. Quá nửa đêm, cả hai không thể chống lại cơn buồn ngủ, cứ thế họ mơ màng thiếp đi. Không biết qua bao lâu, bên tai của Kim Hoa vang lên tiếng nói: "Mẹ, con dâu đến thỉnh an người." Kim Hoa từ trong giấc ngủ giật mình thức dậy. Bà trợn mắt, miệng hạ lớn muốn hét lên nhưng lại không phát ra âm thanh. Cả cơ thể Kim Hoa cũng trở nên cứng ngắc. Vân La đang lơ lửng phía trên Kim Hoa. Máu trong miệng cô từng giọt rơi xuống mặt của bà. Trên cổ tay Vân La còn đang buộc dây đỏ. Phía dưới là cánh tay đã bị phân hủy của Vương Đức, rồi bọ bám vào lúc nhúc đầy kinh tởm. Vân La nắm lấy cánh tay đó rồi nhét vào miệng của Kim Hoa. Kim Hoa ra sức giãy giụa, nhưng căn bản bà không thể nào nhúc nhích được. Vân La cử động các ngón tay, những con ròi bò từ từ vào mũi của Kim Hoa. Lúc này, mũi và miệng của Kim Hoa bị bịt kín làm bà không thể nào thở được. Hai mắt Kim Hoa mở lớn bắt đầu trợn ngược, lồng ngực hít vào chẳng thể thở ra. Qua một lúc, cuối cùng Kim Hoa cũng đã tắt thở. Lão gia! Lão gia! Vương lão gia đang yên giấc thì nghe được tiếng thê tử gọi mình. Bị phá giấc ngủ, ông tức giận mở mắt quay người lại. Vương lão gia hét lên khi thấy Kim Hoa đã chết một cách đáng sợ. Thập Phương đại sư nghe thấy liền lao vào trong. Đại sư không nói gì, chỉ nắm lấy tay của Vương lão gia kéo đi. Thập Phương đưa Vương lão gia đến phòng thờ gia tiên, rồi để ông cùng mình ngồi thiền tụng kinh. Tôi từ ngoài chậm rãi đi vào, lúc này gương mặt tôi đã trở lại bình thường. Hai người họ đã cảm giác được tôi đến, nhưng ra sức nhắm mắt đọc kinh không ngừng. Tôi che miệng cười khúc khích. Đại sư, tôi có phải là ma đâu. Nói xong tôi liếc mắt một cái, chuỗi hạt trên tay Thập Phương đại sư liền đứt ra. Mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương của đại sư. Tôi tiếp tục nói. Nợ máu trả bằng máu. Đại sư, ngài không cứu nổi đâu. A-di-đà Phật, bẩn tăng sức yếu, thôi thì kiếp số khó tránh. Chỉ xin thí chủ bỏ qua cho người làm ở đây. Họ chỉ là thân tôi tớ vô tội. Nhìn vẻ mặt cam chịu cùng lời nói của Thập Phương đại sư, tôi biết đại sư nghĩ mình cũng sẽ bị tôi giết chết. Vậy thì đại sư nên đưa họ đi thôi. Nếu lúc sau tôi trở ra vẫn còn người ở đây, thì đó là ý trời. Tôi sẽ chẳng từ bi đâu. Thập Phương đại sư kinh ngạc nhìn tôi. Vương lão già không thể tin Thập Phương đại sư không cứu được mình. Ông chắp tay quỳ lại. Đại sư cứu tôi biết ngài có thể cứu tôi mà. Cầu xin đại sư. Tôi ra vẻ mất kiên nhẫn. Giữa mấy chục người và tên rác rưởi này, đại sư biết bên nào nặng, bên nào nhẹ phải không? Thập Phương đại sư khổ sở cúi đầu rồi đi vội ra ngoài. Vương lão già lập tức đuổi theo. Ông chạy được mấy bước thì cơ thể không cử động được. Trên sàn nhà, một góc nhỏ bóng của Vương lão già đã bị chân tôi dẫm lên. Bóng của tôi cũng từ từ di chuyển đến bóng của Vương lão già, rồi kéo bóng của ông về. Đồng thời, cơ thể của Vương lão già cũng mất kiểm soát mà đi về phía tôi. Không, tha cho tôi sai rồi, tha cho tôi. Tôi mỉm cười xé rách áo của Vương lão già ra. Tôi cắt một đường ngay bụng của ông, cẩn thận tìm lấy phần tách ra giữa da và thịt, rồi bắt đầu lột ra. Cơ thể tôi vẫn bằng xương bằng thịt. Tìm người thôi là không đủ. Tôi cũng ăn cơm như người thường, giết chết cả nhà họ Vương xong. Tôi tiện tay lấy luôn một ít tiền. Tôi rời khỏi nơi này đi về phía kinh thành, nơi phồn hoa náo nhiệt. Tôi dựng một căn nhà nhỏ cách kinh thành không quá xa. Không biết từ lúc nào, tôi chỉ muốn bản thân ở nơi yên tĩnh. Ban ngày tôi vào kinh thành mua ít đồ và đi dạo một lúc. Đêm đến lại trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Tôi bắt đầu muốn sống một cuộc sống thật bình thường. Cho đến một buổi chiều trên đường trở về, tôi gặp một người con trai bị thương, đang hôn mê nằm trên đất. Tôi không quan tâm lập tức đi ngang qua. Nhưng đi được vài bước tôi liền dừng lại. Thôi thì cứu hắn vậy. Nếu cứu không được, hắn có chết đi chăng nữa, thì tôi cũng có một trái tim xem như là tiền phí. Người con trai tôi cứu về có lẽ thân phận không hề tầm thường. Trên người anh ta mặc một bộ âu phục sang trọng, còn có cả súng trong người. Nên nhớ vào thời điểm này, người sở hữu được súng đa phần là những người có địa vị không nhỏ. Hắn bị người ta chém vào ngực, vết thương trông dữ tợn vô cùng. Sau khi giúp hắn băng bó, tôi liền ngồi bên cạnh quan sát. Người này gương mặt trông rất tuấn tú, da hơi ngăm, thân hình rắn chắc. Có điều trên người sẹo cũng rất nhiều. Chỉ e cuộc sống của hắn cũng không mấy dễ dàng. Nếu hắn chết, tôi thật không nỡ để cơ thể này bị hủy. Làm thành một con rối bằng xương bằng thịt để bầu bạn bên cạnh mình cũng rất tốt. Lồng mi hắn khẽ run lên, đôi mắt ấy dần dần mở ra. Chúng tôi không hề né tránh mà trực tiếp nhìn vào nhau. Tôi biết hắn đang đánh giá mình, nhưng quả thật tôi không ngờ người này vừa từ cõi chết trở về lại có thể bình tĩnh đến kinh ngạc như vậy. Một con bướm đen từ bên ngoài bay vào rồi cục chết bên cạnh tôi. Trong lòng tôi âm thầm tính toán, tôi liền nở nụ cười ân cần, giọng cũng trở nên dịu dàng. Huynh tỉnh rồi, đã thấy đỡ hơn chưa? Người con trai vẫn im lặng, lúc sau hắn mới gật nhẹ đầu. Để tôi xem tên này có thể ra dáng lạnh lùng được bao lâu. Nếu hắn không ngoan, tôi đành dùng biện pháp khác. Con bướm vừa rồi chính tôi đã dùng vu thuật lên người nó, nhằm mục đích để quan sát xung quanh. Cái tên pháp sư đường quân kia đã đuổi gần tới, chỉ e không bao lâu nữa anh ta sẽ đến nơi này. Đối phó với đường quân, tôi không thể cứng rắn đối đầu được. Trên người anh ta có cây dao quái dị, thứ đó có thể giết chết tôi. Cách đối phó duy nhất chính là tìm cho mình một vũ khí để chống lại. Và người con trai đang ở trước mặt tôi chính là vũ khí mà tôi đang cần. Phải mất 2 ngày, tôi mới biết được tên của người con trai đó là Từ Bách Giả. Với sự nhiệt tình của tôi, Từ Bách Giả bắt đầu cởi mở hơn. Tôi vừa đi mua thức ăn về tới trước sân nhà, lập tức cảm giác được một hơi thở quen thuộc. Từ sau thân cây lớn cách tôi không xa, đường quân từ từ bước ra. Lần trước để cô chạy thoát, khiến cả nhà họ Vương chết oan ức. Lần này cô sẽ không may mắn như vậy nữa. Nghe đường quân nói xong, tôi chợt thấy buồn cười. Oan ức? Đường quân, con mắt nhìn người của huynh tệ thật. Đường quân nhíu mày, anh ta có chút mất kiên nhẫn. Bớt phí lời. Nói xong, anh ta lao nhanh về phía tôi. Tôi nhếch mép cười một cái, rồi nhanh chóng chạy về phía nhà của mình. Vẻ mặt tôi sợ hãi, giọng nói cũng có phần run rẩy. Từ Bách Giả, cứu tôi! Bề ngoài tôi trông có vẻ yếu đuối và đáng thương, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Đường quân sẽ vì chết chết một con quỷ mà làm hại đến người vô tội không? Từ Bách Giả nghe thấy tôi kêu cứu, hắn trong nhà lập tức chạy vội ra ngoài. Vừa lúc tôi cũng chạy tới, cứ như vậy tôi ôm chầm lấy hắn, rồi khẽ nép cơ thể nhỏ nhắn của mình vào lồng ngực rắn chắc của Từ Bách Giả. Đường quân kinh ngạc trước hành động của tôi, anh ta bối rối không biết phải làm sao. Còn về Từ Bách Giả thì vẻ mặt lạnh tanh, hắn không đẩy tôi ra mà nhìn đường quân lên tiếng. Xin hỏi có chuyện gì? Lúc này đường quân mới lấy lại tinh thần, anh ta hậm hực phát hiện ý đồ của tôi, đành bất lực trả lời. Vì công tử này, xin đừng để nàng ta lừa. Nàng ta không phải người. Từ Bách Giả mỉm cười. Ồ, không phải người, vậy là gì? Đường quân nghĩ lời mình nói ra được đối phương có vài phần tin tưởng, anh ta lập tức trả lời. Là quỷ. Tôi lúc này mới lên tiếng, giọng nói có phần tức giận cùng oan ức. Huỳnh nói bậy, con quỷ nào lại có hơi thở bình thường, có tim đập và đi được dưới ánh nắng mặt trời. Lời tôi vừa nói khiến đường quân cứng họng. Quả thật anh ta cũng không hiểu được tại sao tôi vốn là quỷ nhưng lại có thể sống như một con người bình thường. Tôi tiếp tục nói. Rõ ràng lúc trước gặp nhau chúng ta còn nói chuyện vui vẻ, nhưng từ khi phát hiện tôi biết vu thuật thì huynh lại hiểu lầm rồi cho tôi là quỷ. Tôi đã trốn đến đây rồi, vậy mà huynh vẫn không buông tha. Đường quân vốn là người không biết ăn nói, bị tôi làm cho nghẹn một bụng. Anh ta tức giận lớn tiếng. Vừa nói, đường quân vừa lấy cây dao kỳ quái kia ra, muốn tấn công tôi. Lúc này, Từ Bách Giả mới rút súng. Hắn chĩa họng súng về phía đường quân. Nơi này là kinh thành, là nơi có luật pháp. Muốn giết người phải hỏi qua nhà họ Từ có đúng ý không? Đường quân có thể dùng bùa chú dễ dàng đối phó với Từ Bách Giả. Nhưng muốn làm vậy, Từ Bách Giả sẽ bị thương. Vì bùa chú bình thường sẽ không có tác dụng trên một người có ý chí mạnh mẽ như vậy. Anh ta muốn giải thích, nhưng Từ Bách Giả đã lạnh lùng lên tiếng. Đường quân bất lực thở dài, anh ta đưa mắt nhìn tôi. Tôi trong lòng Từ Bách Giả nhướng mày, rồi kín đáo mỉm cười đáp lại. Sau khi đường quân rời đi, tôi và Từ Bách Giả cũng vào nhà. Tôi nghĩ hắn sẽ hỏi mình nhiều chuyện, nhưng không, hắn chỉ im lặng. Nửa đêm tôi một mình ở trong căn phòng nhỏ. Tôi không đốt nến, mặc cho xung quanh tối đen như mực. Tôi lấy một mảnh giấy trắng cẩn thận cắt thành hình người, rồi lấy máu của mình viết chữ lên đó. Tiếp theo, tôi đưa nó lên miệng, thổi nhẹ một cái. Làm xong, tôi đem người giấy vứt ra khỏi cửa sổ. Tôi thì thầm đọc trong miệng. Ta cho xác tạm, hồn về làm theo. Lấy máu dẫn đường, tế người đã chết. Tiếng gió vi vu từ đâu phát ra. Xung quanh cây cối lay động. Người giấy màu trắng dần trở thành màu đen. Nó từ từ lớn lên thành hình dáng của một con người. Nó nằm dưới đất không ngừng cựa quậy. Lúc này, tôi đã thấy rõ được gương mặt của oan hồn tôi vừa triệu hồi. Đó là một gã đàn ông toàn thân không mảnh vải che thân. Người này đã bị lột ra, phần thịt đỏ au, máu trên người hắn ta trở nên nhầy nhụa. Nơi hắn ta đang nằm còn có vài miếng thịt rớt ra. Trong miệng hắn còn có cả rắn rết và giòi bọ lúc nhúc. Đường Quân, tôi có quà cho huynh đây. Đường Quân từ nhỏ có hôn ước với Kiều Trinh, con gái duy nhất của một phú thương có tiếng trong kinh thành. Nhưng anh ta lại có cơ duyên với đạo gia, nên đã theo một vị sư phụ học đạo. Sau khi học thành, Đường Quân được sư phụ cho trở về nhà, vì duyên trần chưa dứt. Phụ mẫu Đường Quân mất sớm, cơ nghiệp sớm đã cùng nhà họ Kiều hợp thành một. Vì vậy khi anh ta về, cũng ở lại nhà của Kiều Trinh. Vừa thấy Đường Quân một thân phong trần, Kiều Trinh mừng đến rơi nước mắt. Hai người cùng nhau nói chuyện rất lâu. Đến tận khuya, Kiều Trinh mới chịu trở lại phòng của mình. Lúc này chỉ còn một mình Đường Quân ở lại. Anh ta thích yên tĩnh, nên nơi ở là một tiểu viện khá riêng biệt trong nhà họ Kiều. Vừa muốn nghỉ ngơi thì Đường Quân cảm nhận được âm khí quỷ dị xuất hiện. Ngoài trời nổi gió, kéo theo đó là mùi thịt thối và máu tanh. Cánh cửa bật mở, bên ngoài một oan hồn xuất hiện. Người đàn ông bị lột da với lớp thịt đỏ nhầy nhụa, rắn rết trong miệng hắn ta không ngừng bò ra. Chúng dùng tốc độ rất nhanh bò về phía Đường Quân. Người đàn ông kia đứng bất động, hắn ta đưa mắt nhìn Đường Quân rồi nở nụ cười khẳng khặc. Mỗi lần tiếng cười của hắn ta phát ra là rắn rết cùng giòi bọ từ miệng cứ thế theo ra ngoài. Đường Quân dùng bùa chú ném xuống những nơi chúng bò đến. Ném tới đâu, chúng liền hóa thành một vũng máu đen sì. Lá bùa của Đường Quân cũng vì vậy mà bị ướt rồi mất tác dụng. Miệng của người đàn ông như một cái hang không đáy. Đường Quân giết được bao nhiêu thì từ trong miệng hắn ta lại bỏ ra càng nhiều hơn. Mắt thấy bùa của mình không còn nhiều nữa, Đường Quân chợt nhận ra phải tiêu diệt oan hồn người đàn ông kia, chứ không phải chỉ lo đối phó với đám rắn rết này. Đường Quân ném hết số lá bùa còn lại để mở một con đường cho anh ta, tận dụng những giây phút ngắn ngủi trước khi lũ rắn rết lại bỏ tới. Đường Quân lấy tốc độ nhanh nhất lao đến oan hồn của người đàn ông. Anh ta dùng chân đá một cái vào cơ thể đang thối rữa kia. Người đàn ông văng ra ngã xuống đất. Trên người của hắn ta lập tức rớt xuống từng mảng thịt. Một bên tròng mắt cũng bị lòi ra ngoài. Hắn ta đứng lên, cơ thể vài chỗ đã lộ cả xương bên trong. Chưa kịp để oan hồn người đàn ông phản ứng, Đường Quân đã xuất hiện trước mặt hắn ta, rồi dùng một lá bùa màu tím phong ấn miệng hắn ta lại. Tiếp theo, Đường Quân dùng một lá bùa khác đưa lên trước mặt rồi đọc. Mượn lửa của trời để diệt yêu ma. Lập tức lá bùa bốc cháy, ngọn lửa xanh yếu ớt mà sáng rực trong đêm một cách kỳ lạ. Đường Quân ném lá bùa vào oan hồn của người đàn ông, cơ thể hắn ta lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng. Một tiếng thét chói tai vang lên rồi nhanh chóng im bặt. Trước mặt Đường Quân chỉ còn lại một người giấy màu đen, bên trên có dòng chữ: Mừng huynh còn sống. Đường Quân vô tình nhìn về phía tảng đá lớn cách mình không xa. Anh ta giật mình khi thấy Kiều Trinh đang trốn ở đó. Lúc này Kiều Trinh cũng run rẩy đi ra ngoài. Trên tay cô ấy là một khay đựng thức ăn. Lúc chiều, muội không thấy huynh ăn không được nhiều. Sợ huynh đói nên mới đem chút điểm tâm đến. Hai mắt Kiều Trinh đỏ hoe, nước mắt như muốn rơi xuống. Đường Quân thở dài rồi đưa tay nhận lấy khay thức ăn từ Kiều Trinh. Anh ta nhẹ giọng: Làm muội sợ rồi, thật xin lỗi. Kiều Trinh lắc đầu rồi dịu dàng ôm lấy Đường Quân. So với sợ, muội lo lắng cho huynh nhiều hơn. Thứ đó có làm huynh bị thương không? Đường Quân mỉm cười, anh ta xoa nhẹ đầu của Kiều Trinh. Không có, muội đừng lo. An ủi Kiều Trinh xong, Đường Quân tự mình đưa cô ấy về phòng. Trong lòng Đường Quân vừa cảm thấy bất an, cũng vừa cảm thấy may mắn. Bất an vì Vân La quả thật rất khó đối phó. Cô ta vừa không phải người, cũng chẳng phải ma quỷ. Sức mạnh lại ngang ngửa với anh ta. Vân La lại xảo quyệt vô cùng, cô ta biết dùng người khác làm lá chắn. Người con trai bảo vệ cô ta có nhắc đến nhà họ Từ. Trong kinh thành chỉ có Tư lệnh Từ là quyền thế nhất, tên của ông là Từ Liêm. Nếu người con trai kia có liên quan thì quả thực rắc rối vô cùng. Còn về may mắn là vì Vân La sợ cây nguyệt dao của anh ta. Cây dao này có hình thù quái dị, được sư phụ tận tay trao cho anh ta. Nghe nói tổ sư trước kia đã dùng nó giết chết một con quỷ rất mạnh. Tên của cây dao này cũng là lấy từ tên của con quỷ đó mà gọi. Ngày hôm sau, Từ Bách Dạ đột nhiên muốn ngồi lại nói chuyện với tôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, tôi có chút lo lắng. Mấy ngày sống chung, tôi biết Từ Bách Dạ là một người rất thông minh. Có lẽ hắn đã mơ hồ biết bản thân bị tôi lợi dụng. Nhưng tôi lại thấy khó hiểu. Nếu đã biết, vậy tại sao Từ Bách Dạ vẫn chấp nhận ra mặt giúp tôi? Thấy tôi đã ngồi xuống đối diện mình, Từ Bách Dạ mới lên tiếng. Tôi biết cô có chuyện che giấu, nhưng tôi không quan tâm. Cô đã cứu tôi một mạng, đó là sự thật. Bảo vệ cô là tôi nên làm. Nhưng chính tôi cũng khó sống trong nhà của mình, muốn tôi làm chỗ dựa cho cô, trừ khi tôi có chỗ đứng nhất định trong nhà họ Từ. Tôi không ngờ Từ Bách Dạ lại thẳng thắn đến vậy. Như vậy cũng tốt, tránh phải tốn công bày vẽ diễn trò. Tôi lợi dụng hắn, hắn cũng đang mưu cầu tính toán với tôi. Ý huynh là gì? Nói tiếp đi. Từ Bách Dạ mỉm cười. Cô biết vu thuật, vậy những tà ma hoặc trận pháp yểm bùa cô có thể đối phó được chứ? Tôi có chút tự tin, nhẹ nhàng đưa tay lên chống cằm. Đương nhiên, nhưng tôi nói trước, trong trường hợp tôi không ứng phó được thì mạng ai nấy giữ nhé. Theo lời của Từ Bách Dạ, cha của hắn đã phát hiện ra một cổ mộ mà bấy lâu nay ai cũng đang tìm kiếm nó. Nghe nói cổ mộ đó là của một vị phản thần ngày xưa. Hắn ta đã âm thầm chuẩn bị vàng bạc dành cho việc tạo phản. Nhưng đại sự không thành, hắn ta không cam lòng để khối tài sản khổng lồ ấy trở về tay của hoàng đế. Nên trước khi bị bắt, hắn ta đã đem số tài sản này để vào một cổ mộ, rồi tự mình ở lại bên trong canh giữ cho tới chết. Tử Liêm đã không biết bao nhiêu lần cho người vào trong cổ mộ, nhưng đáng tiếc chỉ có đi, không có về. Từ Bách Dạ muốn lập công nên đã âm thầm đến đó quan sát. Tin tức rời đi của hắn bị lộ ra ngoài, liền có người đến muốn giết hắn. Bọn họ người đông thế mạnh, hắn khó khăn lắm mới chạy thoát được. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi bị thương, và tôi đã vô tình cứu được hắn. Cổ mộ nằm cách nhà tôi cũng không quá xa. Chúng tôi đi bộ gần một ngày cũng đến được nơi. Trước cửa mộ có binh sĩ của nhà họ Từ canh gác. Thấy Từ Bách Dạ, bọn họ lập tức đứng nghiêm chỉnh. Một người có vẻ là đứng đầu trong số bọn họ liền đứng ra lên tiếng. Tam thiếu gia, sao cậu lại đến đây? Từ Bách Dạ không nhìn người nọ, hắn đi lướt qua rồi lạnh nhạt trả lời. Vào trong. Chợt Từ Bách Dạ phát hiện tôi không đi theo, hắn quay đầu lại nhìn tôi khó hiểu. Tôi đưa tay chỉ về phía hai lá bùa cũ kỹ được dán vào hai bên cửa mộ. Tôi nói với vẻ mặt vô tội. Người này cũng thật thú vị, bên trong toàn là tà ma, vậy mà trước cửa lại treo bùa nhờ thần linh chấn giữ. Từ Bách Dạ nhìn tôi một lúc rồi bật cười. Cô sợ thần linh sao? Không phải là quỷ thật đó chứ? Tôi liếc hắn một cái. Tôi là người học vu thuật, không tránh khỏi bản thân nhiễm phải âm khí. Nếu huynh muốn tốn thời gian để chờ tôi giải quyết vị thần này thì cứ việc. Từ Bách Dạ không nói thêm nữa, hắn đi tới dứt khoát xé hai lá bùa ra, sau đó đưa cho một binh sĩ, rồi kêu hắn ta mang đi đốt. Tiếp theo, Từ Bách Dạ hướng về phía tôi làm động tác mời vào. Càng đi vào trong, xung quanh cũng trở nên tối hơn. Vốn đã chuẩn bị trước khi đến đây, chúng tôi liền lấy ra hai cây đèn pin. Tôi vốn không cần nó cũng có thể thấy rõ xung quanh, nhưng tránh để bị nghi ngờ, tôi cũng lấy ra cho có lẽ. Nơi chúng tôi đang đứng đã không còn lối để đi vào trong nữa. Cách chúng tôi không xa có một hồ nước lớn. Điều quỷ dị là nước bên trong hồ có một màu đen tuyền. Mặt hồ yên tĩnh đến kỳ lạ, không một gợn sóng dù là nhỏ nhất. Bên cạnh bốn góc tường có bốn cây nến lớn, cao muốn bằng một người trưởng thành. Từ bách dạ lần lượt thắp những cây nến đó lên. Khi cây cuối cùng được thắp sáng, cũng là lúc đường đi vào bị một cửa đá đóng lại. Lối thoát duy nhất của chúng tôi đã không còn. Đột nhiên có âm thanh như tiếng nước sôi sục vang lên. Mặt hồ đã không còn yên tĩnh nữa. Những bọt nước từ dưới không ngừng trào lên. Tôi và Từ Bách Dạ lập tức lùi về sau cẩn thận quan sát. Trên mặt hồ, rất nhiều cái đầu từ dưới nhô ra khỏi mặt nước. Sau đó chúng di chuyển về mép hồ, rồi từng người bò lên. Da thịt bọn họ trắng bệch, gân đen chẳng chịt khắp cơ thể. Hai con mắt trắng dã, miệng trào ra những thứ nước đen có mùi hôi thối. Cơ thể bọn họ cũng không được trọn vẹn, quần áo rách rưới tả tơi. Họ giống như từng bị thứ gì đó cắn xé. Có người tay chân đứt lìa, có người trên cổ bị cắn, lòi ra cả dây thanh quản bên trong. Cũng có người bụng bị phanh ra, nội tạng cũng không biết đã ở chỗ nào. Bọn họ không ngừng cử động cơ thể, trong miệng phát ra những âm thanh nghiến răng ken két. Bọn họ giống tôi, đều đã là người chết. Khác ở chỗ tôi có thể suy nghĩ và cơ thể tôi vẫn sống, còn bọn họ đã trở nên vô tri, cơ thể cũng bị thối rữa. Tôi đoán bọn họ còn hoạt động được chính là nhờ hồ nước đen kia. Chúng là gì vậy? Từ Bách Dạ vừa lên tiếng thì bọn họ tựa như phát điên lao về phía chúng tôi. Tôi và Từ Bách Dạ ra sức tránh né. Trong lúc tôi quan sát hồ nước đen kia, liền vô ý để ra sơ hở. Một tên trong số bọn họ hướng tôi tấn công. Từ Bách Dạ phát hiện, hắn lập tức kéo tôi qua. Mù bàn tay của Từ Bách Dạ vô tình bị cào phải, vùng ra chỗ đó lập tức đen sẫm lại. Tôi nói lớn, tắt hết nến đi. Nói xong, tôi và Từ Bách Dạ chia nhau ra hành động. Rất nhanh, bóng tối lần nữa bao trùm lấy nơi này. Những tên xác sống kia trở nên đờ đẫn, sau đó cùng nhau quay lại mặt hồ. Tôi nhanh chóng nắm lấy tay của Từ Bách Dạ lên, hướng mu bàn tay hắn hút lấy máu độc. Từ Bách Dạ giật mình, kéo tay của hắn lại. Đừng! Tôi mất kiên nhẫn giải thích. Tôi là vu nữ, những thứ này không ảnh hưởng đến tôi. Nhưng huynh thì có thể vì nó mà phát điên đó. Nói xong, tôi cầm lấy tay của Từ Bách Dạ lên một lần nữa. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy vào miệng tôi. Cơn thèm khát khiến tôi không thể khống chế. Cứ như vậy, từng ngụm máu một được tôi uống vào. Không biết qua bao lâu, phía trên đỉnh đầu tôi vang lên giọng nói. Cô còn không ngừng lại, tôi sẽ chết đấy. Tôi giật mình bừng tỉnh, vội vàng buông tay của Từ Bách Dạ ra. Tôi quên mất mình đang che giấu thân phận. Giờ trước mặt hắn tôi lại thản nhiên uống máu như vậy. Có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ nghi ngờ. Hắn là con cờ tôi dùng để đối phó với Đường Quân. Nếu vì chuyện này mà hắn trở mặt với tôi thì công sức mấy ngày qua đổ sông đổ bể. Tôi hơi bối rối, muốn lên tiếng giải thích nhưng lại không biết nên nói thế nào. Từ Bách Dạ như không quan tâm, hắn quay qua mặt hồ bên kia. Tôi nhìn ra được một trong số họ là người của nhà họ Từ. Sao bọn họ trở nên như vậy? Thấy Từ Bách Dạ đã thay mình bắt một cây thang, tôi liền thuận đà leo xuống. Những người đó vốn không phải được trấn yểm nơi này, mà là chịu sự ảnh hưởng của hồ nước kia. Nước trong hồ có cổ trùng. Tôi cá lúc đầu mặt nước rất trong, nó trở nên có màu đen như vậy vì đã ướp rất nhiều thi thể người ở dưới. Bốn cây nến lớn này có mùi hương kích thích cổ trùng. Mùi hương đủ nồng, cổ trùng sẽ thức tỉnh. Ngừng một lúc, tôi nói tiếp. Những người được cử vào trong này cũng sẽ thắp nến để có ánh sáng quan sát. Lối ra vào bị đóng lại, họ chỉ có thể tìm đường đi tiếp. Nhưng xung quanh là bốn bức tường. Khả năng duy nhất lối vào tiếp theo nằm ở dưới đáy hồ. Và khi họ đưa mình xuống nước, đồng nghĩa với việc họ đã vô tình hiến tế cơ thể của mình cho cổ trùng. Cơ thể mang cổ trùng có độc, nếu không may bị họ cào hoặc bị cắn, người đó sẽ nhanh chóng trở nên điên dại và bị ảnh hưởng của cổ trùng mà tự mình đi xuống mặt hồ. Đợi tôi nói xong, Từ Bách Giả mới lên tiếng. Có thể giải quyết được không? Tôi mỉm cười gật đầu. Tôi đi tới mặt hồ rồi cắn lên đầu ngón tay mình một cái. Vài giọt máu liền rơi xuống nước. Sau đó tôi lấy trong người ra một lá bùa trấn yểm, rồi đốt lá bùa thành tro rải lên mặt hồ. Làm xong, tôi đi đến một chỗ đất trống, rồi lấy ra ba cây nhang đốt lên. Từ Bách Giả, thắp nến lên đi. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, tôi mỉm cười. Yên tâm, lần này chỉ có cổ trùng đi lên. Những thi thể kia đã bị tôi trấn yểm dưới hồ rồi. Từ Bách Giả gật đầu, sau đó làm theo lời tôi. Khi cây nến thứ tư sáng lên, tôi lập tức cắm ngược ba cây nhang xuống đất. Theo lời kêu gọi, quỷ đói hiện về, đồ ăn hiến tế, nghi lễ bắt đầu. Dứt lời, từ dưới ba cây nhang mặt đất rung chuyển, giống như có thứ gì đó đang ra sức trồi lên. Mà lúc này mặt hồ cũng dậy sóng. Tôi kéo Từ Bách Giả tránh qua một bên, giữ một khoảng cách khá xa với nơi đó. Một bóng người quỷ dị xuất hiện, cơ thể nó chỉ có da với xương. Dưới mặt hồ cũng có hàng trăm những con trùng đen xì bò lên nhoi nhúc. Quỷ đói há miệng thật lớn, bên trong miệng nó như một hang gió khổng lồ. Tất cả cổ trùng cứ thế bị hút vào miệng nó. Bụng của quỷ đói nhanh chóng phình to ra. Bên trong lớp da mỏng ấy, chúng tôi nhìn thấy những con cổ trùng không ngừng cựa quậy. Nhưng rất nhanh, bụng của quỷ đói phát ra âm thanh sôi lên sùng sục, rồi lại xẹp xuống trở lại bình thường. Quỷ đói chuyển ánh mắt, nó nhìn về phía chỗ tôi và Từ Bách Giả đang đứng. Quả nhiên, thỉnh quỷ thì dễ, tiễn quỷ thì khó. Bắt gặp ánh mắt tôi, quỷ đói có vài giây do dự. Nhưng quỷ đói là lũ ngu si, chúng chỉ biết ăn chứ nào biết động não. Cứ như vậy, nó di chuyển về hướng tôi và Từ Bách Giả. Tôi cất tiếng gọi. Từ Bách Giả. Từ Bách Giả theo phản xạ liền nhìn qua. Khi ánh mắt của hắn vô tình chạm vào cái nhìn của tôi, Từ Bách Giả lập tức mất ý thức, toàn thân hắn đứng yên bất động. Lúc này con quỷ đói cũng đã gần tới. Một tay tôi đâm thẳng vào bụng nó. Con quỷ đói rú lên một tiếng dài. Nó nhận ra được sự nguy hiểm đến từ tôi. Quỷ đói lập tức muốn bỏ chạy. Đáng tiếc, tay tôi đã nằm trong ổ bụng của nó. Ruột của quỷ đói bị tôi moi ra từ bên trong. Nó ngã xuống đất quằn quại, miệng luôn phát ra những âm thanh đau đớn. Trở về nơi của ngươi đi. Nói xong, tôi giơ chân lên đạp một cái vào đầu của quỷ đói. Chỉ nghe một âm thanh lạnh người, đầu của quỷ đói đã nát dưới chân tôi. Chỉ trong giây lát, tất cả máu thịt của quỷ đói liền bốc hơi biến mất hoàn toàn. Bọn cổ trùng kia tôi vốn có thể tự giải quyết, nhưng chúng quá đông sẽ làm tốn rất nhiều thời gian. Thay vì phí sức với chúng, tôi chỉ cần chờ đợi và giải quyết quỷ đói một lần là xong. Từ Bách Giả chợt giật mình, hắn đã mất ý thức trong thời gian cũng khá lâu. Nhưng đối với Từ Bách Giả, nó giống như chỉ bằng một cái chớp mắt. Tôi biết hắn khá kinh ngạc vì đột nhiên không thấy quỷ đói đâu nữa. Nhưng Từ Bách Giả lại không hỏi gì, điều này khiến tôi cảm thấy hắn rất giỏi nhẫn nhịn. Tôi chỉ tay xuống mặt hồ, nơi hàng trăm thi thể đang trôi nổi. Lúc này, nước bên trong không còn là màu đen nữa. Chúng đã chuyển sang một màu đỏ nhạt trong vắt. Đi xuống thôi, lối vào cổ mộ chắc chắn nằm ở dưới. Từ Bách Giả gật đầu đi về phía trước. Chúng tôi cùng nhau bước xuống mặt hồ. Một cảm giác mát lạnh cùng mùi tanh ngai ngái xộc lên. Tôi nhăn mặt rồi cùng Từ Bách Giả lặn xuống. Xung quanh chúng tôi toàn là những thi thể trôi lềnh bềnh. Tôi và Từ Bách Giả ra sức đẩy bọn họ qua một bên để mở đường lặn xuống. Dưới đáy hồ có một lỗ nhỏ vừa đủ một người bơi qua. Từ Bách Giả đi qua trước, tôi liền theo phía sau. Nhưng khi trồi lên khỏi mặt nước, tôi lại không thấy Từ Bách Giả đâu nữa. Nơi này có ánh sáng từ phía trên chiếu xuống. Tuy ánh sáng ấy có chút yếu ớt, nhưng vẫn có thể giúp người bình thường nhìn rõ được. Tôi rời khỏi mặt hồ, rồi đưa mắt nhìn khắp nơi. Từ Bách Giả, huynh đang ở đâu? Không có tiếng đáp lại, tôi liền quan sát xung quanh. Nơi này nhìn ở đâu cũng thấy những cái rương gỗ, nằm chính giữa còn có một tảng đá lớn. Phía trên tảng đá có một cổ thi thể đang nằm. Người này nhìn qua đã hơn 40 tuổi, nhưng cơ thể của ông ta vẫn còn nguyên vẹn. Điểm khác biệt ở đây là da của ông ta có một màu đỏ quỷ dị và hai mắt ông ta mở lớn nhìn vô định. Tôi từ từ đi tới, rồi chợt nhìn thấy phía bên kia có một bóng dáng quen thuộc đang nằm kế bên. Người này không ai khác chính là Từ Bách Dạ. Đôi mắt hắn giống với cái xác kia, tuy mở lớn nhưng lại vô hồn. Làn da khỏe mạnh của Từ Bách Dạ cũng bắt đầu có chút đỏ lên. Tôi giật mình, vội túm lấy cái xác kia rồi ném ra xa. Cơ thể của ông ta va mạnh vào vách tường, vài mảnh thịt trên người ông ta rớt ra ngoài. Rõ ràng vừa rồi cái xác vẫn còn nguyên vẹn, sao chỉ trong chốc lát lại có dấu hiệu phân hủy? Đột nhiên cái xác kia ngồi dậy, sau đó phát ra âm thanh cười khẳng khặc. Trễ rồi, cơ thể hắn đã là của ta. Ông ta đưa mắt nhìn tôi đầy vẻ đắc thắng. Nói xong, da thịt ông ta bắt đầu phân hủy nghiêm trọng. Từng mảng thịt lần lượt rớt ra khỏi cơ thể. Chúng trở nên nhầy nhụa và đầy kinh tởm. Đầu của ông ta cụp xuống, quẹo qua một bên. Vừa lúc này, Từ Bách Dạ đột nhiên co giật. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Từ Bách Dạ đã ngồi dậy nhìn tôi mỉm cười. Tôi biết trước mặt mình lúc này đã không còn là Từ Bách Dạ nữa. Và hình như tôi đã phát hiện ra một chuyện khá thú vị. Người không phải là chủ của nơi này. Nghe tôi nói, ông ta ra vẻ kinh ngạc hỏi lại. Ồ, vậy ta là ai? Ông ta không chờ tôi trả lời, đã lao đến tấn công. Tôi lập tức tránh qua một bên. Cả hai không ngừng công kích đối phương, nhưng tôi lại có phần yếu thế hơn. Vì trong lúc giao đấu, tôi phải tránh làm tổn thương tới cơ thể của Từ Bách Dạ. Khó khăn lắm, tôi mới dùng một lá bùa làm cho ông ta bất động tạm thời. Tôi cẩn thận quan sát ông ta rồi nhìn qua cái xác. Lúc này đã phân hủy chỉ còn lại bộ xương trắng. Lá bùa chấn giữ trên người ông ta bốc cháy. Ông ta tức giận tấn công tôi một cách mạnh mẽ hơn. Tôi nhanh nhẹn né tránh rồi lăn một vòng đến bên cạnh bộ xương kia. Ông ta lập tức ngừng công kích, sau đó nhìn tôi với vẻ mặt thận trọng. Thấy vậy, tôi mỉm cười tự tin. Rồi đưa tay của mình vào trong lớp áo của bộ xương trắng. Chỉ trong chốc lát, tôi liền bắt được một con rết màu đỏ. Con rết rất lớn, nó nằm im lìm trong tay tôi không cử động. Tôi vui vẻ nói. Bắt được ngươi rồi nhá, quỷ rừng. Hay nói đúng hơn là rết quỷ. Trong những khu rừng có nhiều cổ thụ lớn, nơi mà ánh sáng của mặt trời bị hạn chế, sẽ sinh ra những động vật âm khí rất nặng. Nếu không may, con vật ấy vô tình dính phải máu người, nó sẽ bắt đầu biết suy nghĩ và ngày một tiến hóa. Nó sẽ tìm một nơi trú ẩn, rồi ngày ngày hút lấy âm khí và vong hồn của người chết trong rừng. Khi đủ lớn mạnh, nó có khả năng nhập vào xác người chết và ký sinh bên trong. Nhưng xác chết không đủ để nó thỏa mãn, vì nó chỉ giữ cho thi thể tránh bị phân hủy trong thời gian ngắn. Sự thối rữa sẽ khiến nó yếu đi. Nó bắt buộc phải tìm được người sống để cướp xác. Tuy nhiên, để cướp xác người sống, nó phải bỏ đi cơ thể thật của mình. Coi như vậy, nó mới có thể hòa hợp với cơ thể mới. Nhưng điều này cũng vô tình là điểm yếu của nó. Quỷ rừng sẽ rất cẩn thận bảo vệ cơ thể thật của mình. Vì cơ thể nó mà bị hủy thì đồng nghĩa với việc nó sẽ phải chết. Chủ của cổ mộ này vốn muốn ở lại đây trấn giữ gia tài của mình. Nhưng ông ta lại không ngờ tới, bản thân sau khi chết lại vô tình bị rết quỷ ký sinh. Và thật không may cho nó, các cơ quan và trận pháp ở đây đã bắt đầu khởi động khi chủ mộ chết. Rết quỷ cứ như vậy bị nhốt lại bên trong cổ mộ. Rết quỷ vừa sợ vừa tức giận, nó lên tiếng. Người muốn làm gì? Tôi vuốt ve cơ thể của rết quỷ trong tay mình, thản nhiên trả lời. Cơ thể này của ta đã rất lâu không được bồi bổ rồi. Lấy một con rết quỷ bằng ăn cả hai trái tim người đó. Người nghĩ ta sẽ làm gì? Lần này đến lượt tôi không cho rết quỷ có cơ hội trả lời. Tôi nhanh chóng đưa thân thể của rết quỷ lên miệng, rồi từ từ nhai nó. Rết quỷ lập tức la hét dữ dội. Nó muốn nhào đến giết tôi. Nhưng sự đau đớn khiến nó không thể di chuyển. Rết quỷ ngã xuống đất quằn quại. Tiếng la thê lương không ngừng phát ra. Sau khi rết quỷ chết, Linh hồn của chủ mộ cũng được giải thoát. Ông ta nhìn tôi với đôi mắt có phần sợ hãi. Vàng bạc châu báu ở đây, cô cứ lấy. Chỉ xin hãy tha cho tôi. Tôi ôm lấy cơ thể của Từ Bách Dạ vào lòng, cẩn thận xem xét tình hình của hắn. Tôi không nhìn ông ta, chỉ đáp lại với giọng điệu hờ hững. Đi đi. Ông ta nghe vậy cũng không dây dưa, lập tức biến mất. Lúc sau, nằm trong lòng tôi, Từ Bách Dạ tỉnh lại. Hắn mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi kín đáo thở dài. Xong rồi sao? Tôi đỡ Từ Bách Dạ đứng lên, vẻ mặt đắc ý. Đúng vậy, giờ những thứ ở đây huynh có thể đem về Từ gia lập công rồi. Tôi và Từ Bách Dạ mở hết các dương lớn ra, bên trong vô số vàng bạc châu báu. Tôi lấy vài thứ nhét vào trong người. Tôi có công lớn, coi như đây là phần thưởng. Dù gì cha huynh cũng đâu biết. Từ Bách Dạ gật đầu, hắn cũng nhanh chóng nhét một ít vào người. Tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn qua, Từ Bách Dạ mới thản nhiên nói. Tôi lấy cho cô. Trong lòng tôi có chút khó tin, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Lúc sau tôi và Từ Bách Dạ ra ngoài, rồi cho người vào trong khiêng những cái dương ra. Trên đường trở về, tôi đã biết được một số chuyện của Từ Bách Dạ. Bà hắn là Từ Liêm, có thê tử tên Lục Vân. Ngoài Từ Bách Dạ, ông còn có hai người con trai, đó là Từ Khôi và Từ Lâm, do chính Lục Vân sinh ra. Còn Từ Bách Dạ là con của một người làm trong nhà. Khi đó, Từ Liêm đã cưỡng bức bà ấy trong một cơn say rượu. Sau đêm định mệnh đó, mẹ hắn đã mang thai và sinh ra hắn. Năm Từ Bách Dạ 6 tuổi, bà ấy bệnh nặng rồi qua đời. Vì thân phận mẹ Từ Bách Dạ nên hắn không được cha xem trọng. Trong mắt Lục Vân và hai đứa con của bà, Từ Bách Dạ chính là cái gai cần phải loại bỏ. Để củng cố thế lực của mình, Từ Bách Dạ đành chấp nhận lấy Hà Vi, con gái của một đốc quân. Nghe tin đã khai quật được cổ mộ, Từ Liêm hết sức vui mừng. Ông liền ngồi trong đại sảnh chờ Từ Bách Dạ trở về. Bên cạnh ông còn có thê tử Lục Vân và hai người con trai. Cách đó không xa còn có Hạ Vi. Từ Bách Dạ đưa tôi bước vào, tất cả bọn họ ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên. Từ Lâm thấy vậy, liền nở nụ cười châm biếm. Thật không ngờ, Tam đệ đi một vòng bên ngoài, liền đem về nhà một hồng nhan, chỉ thương cho em dâu ngày đêm sốt ruột chờ chồng. Hạ Vi tức giận đi tới, cô ta cũng chẳng thèm hỏi một câu, liền giơ tay lên muốn tát tôi. Từ Bách Dạ thấy vậy, nhanh chóng tiến lên chắn phía trước. Cái tát của Hạ Vi lập tức rơi trên mặt của hắn. Có một sự tức giận từ trong lòng tôi đang trỗi dậy. Từ Liêm vỗ mạnh bàn, tạo ra một tiếng động lớn. Tất cả mọi người không ai dám lên tiếng nữa. Ông đưa mắt nhìn Từ Bách Dạ. Còn mau nói xem, vị tiểu thư này là ai? Từ Bách Dạ lập tức trả lời. Cô ấy tên là Vân La, là ân nhân cứu mạng con, và cũng là người giúp chúng ta thành công khai quật cổ mộ. Hiện tại cô ấy chỉ ở một mình, nên con quyết định đưa cô ấy về Từ gia. Từ Liêm nghe vậy thì đưa mắt nhìn tôi một lúc. Nói như vậy, Từ gia chúng ta phải đối xử thật tốt với Vân La tiểu thư. Lúc này Từ Bách Dạ mới đưa mắt nhìn qua Từ Lâm, hắn cất giọng mỉa mai. Thấy đệ có thể sống sót trở về, nhị ca thất vọng lắm phải không? Từ Lâm trong lòng chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tức giận. Đệ nói vậy là ý gì? Từ Bách Dạ mỉm cười, hắn lấy từ trong người ra một lá thư, đồng thời ra hiệu cho người của hắn, bọn họ lập tức giải một người đàn ông đi vào. Lúc con ra khỏi nhà đã bị một số người vây giết. Gã này chính là tên cầm đầu. Trong người hắn con đã tìm thấy một bức thư mà chính tay nhị ca đã viết cho gã. Mời cha xem qua. Tôi nhìn Từ Bách Dạ, quả nhiên con người này không hề đơn giản. Chỉ trong thời gian ngắn mà hắn đã điều tra ra kẻ hại mình, còn bắt được người và lấy được chứng cứ. Lúc này vẻ mặt của Từ Lâm đã trắng bệch vì sợ hãi. Từ Liêm liếc mắt nhìn hắn ta một cái, rồi ông nhận lấy thư. Sau khi đọc xong, Từ Liêm liền tát cho Từ Lâm một bạt tai. Ông dùng lực mạnh đến nỗi Từ Lâm phải ngã nhào xuống đất. Khóe môi của hắn ta trào ra dòng máu đỏ tươi. Lục Vân lập tức quỳ xuống che chở cho con mình. Lão già bớt giận, là nó nhất thời hồ đồ. Dại nhi cũng không xảy ra chuyện gì. Xin lão già tha cho nó lần này. Tử Liêm hử lạnh một cái, ông quát. Đưa thằng nghịch tử này giam lại cho ta. Không ai được lui tới thăm, cho tới khi ta cho phép. Tử Liêm nhìn qua Tử Bách già, rồi ông nói tiếp. Con sắp xếp chỗ ở cho Vân La tiểu thư đi. Ta mệt rồi, phải về nghỉ ngơi. Tử Bách già đáp lại một tiếng. Sau khi tất cả rời đi, chỉ còn lại Hạ Vi. Cô ta đi tới mỉm cười thân thiện một cách giả tạo. Vừa rồi là ta hồ đồ, muội đừng trách nhé. Bách già chắc cũng mệt rồi, để ta sắp xếp chỗ cho muội. Trong lòng tôi cười lạnh, liền nổi hứng chọc giận cô ta. Tôi liền ra vẻ sợ hãi, khẽ nép sau người của Tử Bách già. Vừa rồi tỉ dữ như vậy, muội vẫn còn chưa hết sợ, vẫn là để Bách già đưa muội đi thì hơn. Quả nhiên, tôi đã thành công khiến cho cô ta lập tức lộ ra bản chất. Đôi mắt của Hạ Vi tràn đầy lửa giận. Cô ta nghiến răng nhìn tôi. Cô... Tử Bách già không muốn dây dưa nữa. Cứ như vậy, hắn nắm lấy tay tôi rời đi. Sáng hôm sau, tôi đã bị Hạ Vi uy hiếp. Vừa ra khỏi phòng, tôi đã thấy Hạ Vi đi tới. Theo sau cô ta có hai tên đang khiêng một cái xác. Bên cạnh Hạ Vi còn có Tiểu Mai, người hầu thân cận của cô ta. Xác chết là một cô gái, đôi mắt cô ấy mở lớn, bên trong còn vương chút máu. Quần áo cô ấy rách rưới, khắp cơ thể toàn là vết roi. Trong miệng lại đang trào ra những dòng máu đỏ thẫm. Thấy tôi, Hạ Vi liền giả bộ bối rối. Ấy chết, sáng ra đã để muội nhìn thấy cảnh này rồi. Tiểu Mai bên cạnh lập tức phối hợp. Chỉ là vô tình thôi, có trách là trách con tiện nhân này có ý định với cô già, chết là đáng. Hạ Vi đi tới nắm tay tôi, cô ta khẽ thì thầm. Vân La, muội có sợ bản thân sẽ giống con tiện tỷ đó không? Tôi ra vẻ sợ hãi nhưng giọng nói lại đầy sự khiêu khích. Muội sợ, nhưng là sợ oan hồn cô ta trở lại hơn. Tỷ xem cô ta chết không nhắm mắt kìa. Hạ Vi giật mình lùi về sau. Tiểu Mai lập tức đỡ lấy cô ta. Tôi bật cười khanh khách rồi bước qua bọn họ. Chuyện vui chỉ vừa mới bắt đầu. Bãi đất trống tại nhà họ Từ, nơi chôn xác biết bao nhiêu người vô tội. Ở thời đại này, mạng của tôi tớ không khác gì cỏ rác. Họ tựa như những con cá nhỏ bé giữa đại dương, bị những con lớn hơn vô tình nuốt chửng. Không một ai đứng ra vì họ lên tiếng. Bởi thân phận thấp hèn, chết cũng chẳng tiếc gì. Trong bóng đêm, tôi lặng lẽ đi theo sau một con bướm. Nó đưa tôi đến một nơi, nhìn qua đã thấy trên mặt đất có dấu vết vừa mới lấp lại. Đây chính là nơi chôn Thanh Trúc, cái xác lúc sáng. Tôi lấy trong người ra một cây dao nhỏ, rồi cắt vào lòng bàn tay mình. Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống, tôi khẽ thì thầm trong đêm. Thanh Trúc, đã đến lúc tỉnh lại rồi. Mau trở về tìm người hại cô báo thù thôi. Máu của tôi không biết từ bao giờ tất cả đã thấm hết xuống đất. Tôi lấy trong người ra mảnh giấy rồi dùng tay đào một lớp đất lên. Tôi muốn đem mảnh giấy này chôn xuống dưới. Coi như vậy khi thức tỉnh Thanh Trúc sẽ thấy. Đột nhiên một bàn tay ở dưới đất trồi lên. Nó nắm chặt lấy tay tôi. Những móng tay sắc bén đâm vào khiến da tôi bật cả máu. Tôi giật mình, vội vàng dùng sức tách bàn tay kia ra, rồi lùi về sau mấy bước. Không ngờ oán khí của Thanh Trúc lại lớn đến vậy. Bàn tay của Thanh Trúc ra sức cào cấu, đầu đó có tiếng quả kêu vang vọng khắp một vùng. Tôi liền dùng cây dao vừa rồi cắt một đường lên tay của Thanh Trúc. Một tiếng hét rùng rợn từ lòng đất phát ra. Nhanh chóng lấy ra chiếc khăn tay của mình, rồi tôi dùng nó thấm lấy máu của Thanh Trúc. Làm xong, tôi lập tức quay người rời đi. Không biết qua bao lâu, Thanh Trúc từ dưới đất bò lên, da thịt cô ấy trắng bệch, tóc tai rũ rượi. Cơ thể Thanh Trúc lấm lem bùn đất, các khớp xương cứng nhắc bắt đầu hoạt động. Thanh Trúc từ từ đứng dậy, trong tay đang cầm chính là mảnh giấy vừa rồi. Thanh Trúc từng bước rời khỏi, rồi hướng phòng của Hạ Vi mà đi tới. Hạ Vi đang say ngủ, thì đột nhiên trên mặt có gì đó không ngừng cọ lên. Hạ Vi mơ màng mở mắt ra. đập vào mắt nàng ta là gương mặt của Thanh Trúc đang kề sát mình. Tóc của Thanh Trúc ở phía trên không ngừng phớt qua gương mặt của Hạ Vi. Hạ Vi hét lên một tiếng kinh hãi rồi ra sức giãy giụa. Nhưng cả người của Hạ Vi đã bị Thanh Trúc đè lên, nàng ta không cách nào thoát ra được. Lúc này, Tiểu Mai từ bên ngoài nghe tiếng la vội chạy vào. Thấy có tiếng động, Thanh Trúc giật mình quay đầu lại nhìn. Hạ Vi tranh thủ lúc Thanh Trúc sơ hở, nàng ta liền vùng ra chạy. Tiểu Mai còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì đã bị Hạ Vi đẩy về phía Thanh Trúc. Khoảnh khắc nhìn thấy được mặt của Thanh Trúc, Tiểu Mai sửng sốt vô cùng. Không để ả kịp hét lên, cổ họng đã bị Thanh Trúc đâm thủng. Từ trong miệng của Tiểu Mai trào ra máu, đôi mắt mở lớn. Trước khi tắt thở, Tiểu Mai còn kịp nghe được tiếng da thịt bị xé rách vang lên. Hạ Vi thoát ra ngoài lập tức lớn tiếng kêu cứu. Những binh lính canh đêm nhanh chóng chạy lại. Khi họ bước vào phòng, Hạ Vi đã không còn nhìn thấy Thanh Trúc bên trong, chỉ có những máu loang lổ trên sàn nhà và cái xác đứt đầu của Tiểu Mai. Tử Lâm bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, hắn ta tức giận xốc chăn lên đứng dậy. Lúc Tử Lâm định mở cửa đi ra ngoài, hắn ta đột nhiên ngửi được mùi bùn đất từ đâu xuất hiện. Phía sau Tử Lâm, Thanh Trúc vòng tay lạnh ngắt của mình lên ôm lấy hắn ta. Tử Lâm giật mình, hắn ta há miệng muốn kêu người tới cứu, nhưng âm thanh còn chưa phát ra thì tóc của Thanh Trúc đã chui vào lấp kín miệng của hắn ta. Cơ thể của Tử Lâm bị Thanh Trúc bám chặt vào, trong miệng hắn lại toàn là tóc. Tử Lâm ngã xuống đất cố gắng ra sức phản kháng. Lúc này những sợi tóc trong miệng Tử Lâm bắt đầu di chuyển. Chỉ trong thời gian ngắn, mũi hắn ta cũng bị tóc lấp đầy. Tử Lâm không thở được, mắt hắn ta nổi lên từng đường máu, cơ thể vặn vẹo một lúc rồi tắt thở. Thanh Trúc bỏ xác Tử Lâm xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng đi chưa được mấy bước thì bị phát hiện. Họ liên tục nổ súng về phía Thanh Trúc. Ở trong phòng, tôi đã lấy cái khăn có máu của Thanh Trúc bỏ vào một chậu cây, sau đó đổ đất và gieo một hạt giống vào trong. Miệng không ngừng nói: Thanh Trúc, về đi. Thanh Trúc bên ngoài ngã xuống đất, trở lại là một cái xác vô hồn. Mảnh giấy trong người rơi ra, bên trong có viết hai chữ Tử Lâm. Cơn gió lạnh lẽo từ cửa sổ bay vào, theo đó là linh hồn ẩn hiện của Thanh Trúc. Linh hồn liền đi về phía chậu cây, rồi hòa quyện cùng với hạt giống bên trong. Cô đừng sợ, sau khi hạt giống này mầm và lớn lên, cũng là lúc linh hồn cô được giải thoát. Chợt tôi phát hiện có người, vội đưa mắt ra cửa sổ quan sát. Hình ảnh của Từ Bách Dạ dần dần lộ ra. Hắn nhìn tôi với ánh mắt không mấy vui vẻ. Chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc, Từ Bách Dạ mới leo cửa sổ đi vào. Có cửa chính không đi, Huỳnh muốn chơi trò kích thích sao? Từ Bách Dạ không trả lời, hắn lại nói một câu không liên quan. Nàng thấy Tử Lâm chướng mắt sao? Tôi phát hiện Từ Bách Dạ đã thay đổi cách xưng hô với mình, nhưng cũng lười quan tâm. Tôi biết Từ Bách Dạ là người thông minh, còn nói dối cũng không thể nào qua mắt hắn được. Tôi là đang giúp Huynh dọn đường. Hắn từng hại Huynh, nhắm mất mạng, chết đáng. Từ Bách Dạ im lặng cụp mắt xuống, làm tôi không nhìn ra được cảm xúc hiện giờ của hắn. Lúc sau Từ Bách Dạ lại cất lời. Nàng à, nghỉ ngơi đi, tối nay ta ở lại đây. Trong lòng tôi biết hắn là vì mình nên làm vậy, liền không phản đối mà gật nhẹ đầu. Ngày hôm sau khi trời chưa sáng, Tử Liêm đã cho gọi tất cả mọi người ra đại sảnh. Hạ Vi với tinh thần không được tỉnh táo ngồi co rúm lại một góc. Chính giữa sảnh là xác của Tử Lâm. Lục Vân đang quỳ bên cạnh khóc lóc thảm thương. Thấy tôi và Tử Bách Dạ đi vào, Tử Khôi đứng cách đó không xa, run run chỉ tay về phía tôi. Là cô có phải không? Từ trước đến nay, nhà chúng tôi chưa bao giờ xuất hiện quỷ sự như vậy. Tối qua tôi đã vô tình thấy cô đến bãi đất trống, nơi chôn xác của Thanh Trúc. Cô đã dùng tà thuật gì khiến cho Thanh Trúc trở về hại chết đệ đệ của tôi hả? Nói xong, Tử Khôi ôm mặt bật khóc. Lúc này Hạ Vi chợt bừng tỉnh, cô ta quỳ trước mặt của Tử Liêm nói những lời lẽ kích động. Chà, chính là cô ta. Sáng hôm qua cô ta còn hù dọa con, nói Thanh Trúc sẽ về đòi mạng. Vậy là tối đến Thanh Trúc về thật. Chà, giết cô ta trả thù cho nhị ca đi, Trong mắt Tử Liêm toàn là lửa giận. Dù Tử Lâm có ngỗ nghịch tới đâu cũng là con ông không thể để nó chết oan uổng được. Tử Liêm giơ súng về phía tôi. Trong cơn thịnh nộ, ông đã bóp cò. Bằng. Tử Bách Dạ nhanh chóng lao đến, hắn ôm lấy tôi tránh qua một bên. Nhưng viên đạn vẫn trúng vào vai trái của Tử Bách Dạ. Tôi còn chưa kịp tức giận thì Tử Bách Dạ đã ôm chặt lấy tôi ra hiệu giữ im lặng. Hắn hít sâu một hơi nén đau lên tiếng. Mọi người hiểu lầm rồi, đêm qua là con ở cùng Vân La, thì làm sao đại ca thấy Vân La được? Chắc đại ca nhìn nhầm rồi. Ngừng một chút, Tử Bách Dạ nói tiếp. Người làm trong nhà có thể làm chứng, sáng nay là con đi ra từ trong phòng nàng ấy. Hạ Viên nghe xong thì như nổi điên, cô ta nhào đến tách tôi và Tử Bách Dạ ra. Tôi và Hạ Vi cùng nhau cấu xé đối phương. Tử Liêm giận dữ nổ súng lên trần nhà. Hạ Vi giật mình dừng lại, đôi mắt cô ta tràn ngập sự căm tức nhìn tôi. Tôi đã vẻ uất ức nhưng trong lòng lại cảm thấy hưng phấn. Tôi lén lút giấu những sợi tóc của Hạ Vi trong tay mình. Tử Liêm nhìn ra được Tử Bách Dạ sẽ dùng mạng để bảo vệ tôi. Ông cất giọng lạnh tanh. Còn làm vậy là sao? Tử Bách Dạ mặc vết thương trên vai vẫn đang chảy máu. Hắn quỳ xuống đất trả lời. Còn muốn lấy Vân La, vốn để một thời gian nữa, nhưng nàng ấy đã có thai. Hôm nay chuyện con qua đêm trong phòng Vân La mọi người ai cũng biết. Nếu không lấy nàng ấy, người ngoài sẽ chê cười Từ gia. Trong lòng tôi chấn động, lý do có thai mà Tử Bách Dạ cũng dám nói. Rồi sao lấy gì mà sinh? Cũng không biết quỷ có thể sinh được không nữa. Tử Liêm sống đến từng tuổi này, ông sao dễ dàng bị vài lời nói qua mắt được. Nhưng Tử Liêm vừa mất một đứa con, không thể mất thêm đứa nữa. Tính toán một chút, ông mới nói. Tử Lâm mới mất, đợi qua đám của nó vài tháng, rồi chọn ngày cho Vân La tiểu thư vào cửa đi. Hạ Vi không thể tin được nhìn Tử Liêm rồi đưa mắt nhìn Tử Bách Dạ. Tôi không đồng ý, có chết cũng không đồng ý. Hạ Vi chỉ tay về phía Tử Bách Dạ, cô ta nói những lời cay độc. Tử Bách Dạ, chàng mà cũng dám làm thiếp, đồ không có lương tâm. Nếu không có tôi, chàng cũng chỉ là một đứa con hoang không được chào đón. Không để Tử Bách Dạ lên tiếng, Tử Liêm đã tức giận quát lớn. Câm miệng! Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Còn lấy nó đã lâu, đã sinh cho nhà họ Từ đứa con nào chưa? Giờ lấy tư cách gì mà trách móc? Hạ Vi nghe xong khóc lóc, trong lòng cô ta liền nổi lên sát ý. Cũng không thèm chào hỏi mà trực tiếp bỏ về phòng. Hạ Vi lấy trong tủ ra túi tiền lớn rồi đưa cho một người làm. Trước lúc Tam thiếu gia nạp thiếp, ta không muốn thấy tiện tỷ Vân La còn sống. Người đó nhận lấy túi tiền rồi nhanh chóng rời đi. Trong một con hẻm nhỏ tại kinh thành, có bé gái An Xin ngồi ủ rũ một bên. Tôi đi tới bên cạnh rồi ngồi xuống trước mặt cô bé. Bé gái giật mình, nó nhìn tôi với đôi mắt hoảng sợ và dè chừng. Tôi mỉm cười rồi lấy ra một hình nhân bằng rơm. Bên trong tôi đã nhét tóc của Hạ Vi vào. Tôi nói với giọng dịu dàng. Đừng sợ, ta sẽ không hại muội. Muội chỉ cần giúp ta một việc, ta sẽ cho muội số tiền rất lớn, sau này muội không sợ đói nữa. Hai mắt bé gái sáng lên, nó nói với giọng vừa mừng vừa sợ. Giúp gì ạ? Tôi đưa tay còn lại xoa đầu cô bé. Trưa ngày mai, muội phải xé rách người rơm này, sẽ làm sao cho đầu và tay chân nó lìa ra. Bé gái nhận lấy người rơm từ tay tôi, nó khó hiểu hỏi. Tại sao phải làm như vậy ạ? Tôi lấy trong người ra một túi tiền đưa cho bé gái. Muội đừng hỏi, cứ làm theo là được. Nếu muội không làm, ta sẽ đến và lấy lại tiền, sau đó bắt muội đem đi bán. Nghe vậy bé gái sợ lắm, nó liên tục gật đầu. Muội nhất định sẽ làm. Ngày hôm sau, khi Tử Lâm đã được tắm rửa và thay quần áo, nhà họ Tử lập tức tổ chức tang lễ. Đến viếng thăm có cả Đường Quân và Kiều Trinh. Đường Quân dường như cũng đoán được từ trước, anh ta chỉ có chút ngạc nhiên khi thấy tôi rồi rất nhanh trở lại bình thường. Nhưng tôi thì khác, có chút bất an, hy vọng Đường Quân sẽ không cảm thấy có gì bất thường, nếu không kế hoạch hôm nay sẽ bị anh ta phá vỡ. Tang lễ diễn ra một cách thuận lợi. Đến giữa trưa mọi người chuẩn bị dùng bữa thì đột nhiên ánh mắt của Đường Quân nhìn về phía Hạ Vi. Lúc này bé cái kia cũng đang chuẩn bị xé người rơm. Nó có chút băn khoăn nên xé từ đâu trước đây, tay, chân hay là đầu. Thấy Đường Quân đi về phía Hạ Vi, tôi liền nhanh chóng tiếp cận Kiều Trinh. Xin chào tiểu thư, tôi là Vân La. Kiều Trinh mỉm cười nhìn tôi dịu dàng. Chào Vân tiểu thư, tôi tên là Kiều Trinh. Còn chưa nói được câu thứ hai, Đường Quân đã nhanh chóng đi tới che chắn trước người của Kiều Trinh. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt hằn học. Vân La, cô muốn gì? Thấy thái độ của Đường Quân, Kiều Trinh cũng nhận ra giữa hai chúng tôi có mâu thuẫn, liền ngoan ngoãn tránh sau lưng anh ta. Tôi mỉm cười, quả nhiên Đường Quân rất để ý cô gái này. Huynh hiểu lầm rồi, tôi thì muốn làm gì được cơ chứ? Chỉ thấy Kiều tiểu thư xinh đẹp, muốn đến nói chuyện vài câu thôi. Ở bên kia, đột nhiên Hạ Vi đứng dậy, miệng cô ta ú ớ kêu lên. Dường như có một thế lực nào đó đang muốn bẻ cổ cô ta. Hạ Vi khổ sở giữ cho cổ và đầu của mình không di chuyển. Bé gái bên này cũng ra sức xoay đầu của người rơm, nhưng nó kinh ngạc khi thấy đầu của người rơm lại cứng rắn như vậy. Trong lòng Đường Quân kêu không ổn, anh ta lao đến với tốc độ cực nhanh. Khi Đường Quân vừa đến thì cũng là lúc những tiếng hét sợ hãi vang lên. Đầu của Hạ Vi đột nhiên xoay mấy vòng rồi quẹo qua một bên. Xương bên trong đã lìa ra, chỉ còn dính lại lớp da gắn liền với cơ thể. Hạ Vi ngã xuống đất, tay chân cũng bắt đầu vặn vẹo. Ở chỗ bé gái lúc này là một con người rơm không còn nguyên vẹn. Và trước mặt mọi người, Hạ Vi cũng chết một cách đau đớn. Tôi cười thầm, nhưng trên gương mặt lại tỏ ra hết sức sợ hãi. Tôi run run cất tiếng gọi. Bách Dạ. Từ Bách Dạ đi nhanh đến, tôi liền giấu mặt mình vào ngực của hắn. Ánh mắt của Từ Liêm lạnh đi. Vốn ông nghi ngờ Vân La, nhưng khi Hạ Vi gặp chuyện, Vân La lại đang nói chuyện với Kiều Trinh. Điều này khiến ông nghi ngờ suy đoán của bản thân là sai. Sau cái chết của ba người liên tiếp, những lời đàm tiếu về tôi bắt đầu nổi lên. Có người nói không nên trêu chọc và tiếp xúc với tôi, nếu không sẽ bị xui xẻo và mất mạng. Nhờ vậy mà Lục Vân và Từ Khôi cũng không đến tìm tôi gây chuyện nữa. Tôi chưa bao giờ hối hận khi giết một ai đó. Với tôi họ đáng chết, nhưng tôi biết rất rõ bản thân mình là đang tạo nghiệp. Tôi nghĩ mình không sợ bị quả báo cho đến ngày tôi và Từ Bách Dạ thành thân. Tôi biết mình sai rồi, tôi rất sợ. Hôm nay đã có một sự kiện sôi nổi diễn ra, đó chính là Từ Bách Dạ nạp thiếp. Hắn là con trai thứ ba của một tư lệnh quyền thế, ông ta tên là Từ Liêm. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như Từ Bách Dạ không lấy một cô gái có gia thế bí ẩn. Cô ta tên là Vân La. Có nhiều lời đồn không hay về cô gái này. Có người nói Vân La là một người xui xẻo. Cô ta đi tới đâu, nơi đó liền gặp chuyện chẳng lành. Nhưng ai tiếp xúc với cô ta đều sẽ gặp tai họa. Cũng có người nói Vân La là một con quỷ đội lốt người. Cô ta đã dùng yêu thuật hại chết thê tử của Từ Bách Dạ. Thê tử chết không lâu, Từ Bách Dạ bị Vân La mê hoặc liền cưới cô ta. Ai đó đã nói trong bóng đêm âm u, họ thấy đôi mắt Vân La có màu đỏ quỷ dị, nét mặt cô ta lạnh lùng. Lúc ấy Vân La đang cắn lấy một người, rồi uống lấy từng ngụm máu tươi từ trên cổ của người đó. Trước cửa phòng tân hôn, giọng của một người làm đầy vẻ bất mãn. À, nói khẽ, sao Tam thiếu gia lại lấy cô ta chứ? Một người khác có vẻ sợ hãi lập tức lên tiếng ngăn người kia nói tiếp. Bớt nói lại đi, cô muốn chết hả? Bên trong phòng tôi đã nghe thấy hoàn toàn. Tôi chính là Vân La, là con quỷ trong lời nói của những người kia. Tôi nhìn mình trong gương, tóc đã được chải chuốt cẩn thận, đôi môi đỏ mọng, gương mặt trắng hồng. Tôi để mái ngang nên nhìn có vài phần non nớt. Tôi mỉm cười, thật ra những lời đồn thổi ngoài kia chính là sự thật. Kể từ khi tôi trở thành một con quỷ, tự mình cảm thấy bản thân đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Gặp được Từ Bách Dạ, chính ngẫu nhiên, tôi không yêu hắn, nhưng hắn lại có thể bảo vệ tôi khỏi tên pháp sư đáng ghét kia. mà thật khéo từ bách giả lại yêu tôi say đắm. Nhìn vào đôi mắt hắn, tôi thấy được vẻ u mê của kẻ si tình. Nếu đã như vậy, sao tôi có thể không lợi dụng được chứ? Chính hắn đã được quỷ về nhà, thì đây là cái giá mà hắn phải trả. Cửa phòng được mở ra, từ bách giả đi vào. Hắn đóng cửa lại rồi tiến đến bên cạnh tôi. Hắn ôm lấy tôi từ đằng sau, giọng nói trầm ngâm quen thuộc cất lên. Cuối cùng, chúng ta cũng được ở bên nhau rồi. Tôi đưa tay lên vuốt ve gương mặt của hắn. Kể từ bây giờ, Huỳnh đã là của tôi rồi, phải không? Từ bách giả đột nhiên bế tôi lên. Tuy có chút giật mình, nhưng rất nhanh tôi đã phối hợp. Hắn đưa tôi lên giường, rồi hôn lấy đôi môi tôi một cách gấp gáp. Tôi cũng nhiệt tình đáp trả. Dù gì bản thân sớm đã không quan trọng chuyện này. Trong cơn say tình, tôi thì thầm nói với hắn. Bọn họ đều ghét tôi, nói tôi là quỷ. Huynh không sợ sao? Từ bách giả ngừng lại động tác, hắn nhìn sâu vào mắt tôi. Ta sợ mất nàng hơn. Tôi sững sờ trong chốc lát, có gì đó trong lòng tôi nứt ra, tựa như tảng băng đã bắt đầu tan chảy. Không, tôi sao có thể yêu từ bách giả được chứ? Hắn chỉ là một con người bình thường, cũng đê tiện như bọn người đáng chết ngoài kia. Nếu biết được sự thật, hắn cũng sẽ trở mặt vô tình. Chẳng có ai lại yêu một con quỷ cả. Từ bách giả ôm lấy tôi, cả hai trao cho nhau nụ hôn, vừa mãnh liệt lại dịu dàng. Chợt từ bách giả dừng lại, hai đầu lông mày hắn nhíu chặt. Tôi khó hiểu nhìn từ bách giả. Sao vậy? Từ bách giả buông tôi ra. Tôi và hắn ngồi dậy rồi chỉnh lại y phục gọn gàng. Từ bách giả lúc này mới lên tiếng. Có gì đó không đúng. Tôi nghe vậy cũng bắt đầu quan sát rồi giật mình đứng lên. Im lặng quá. Từ bách giả nôn nóng nên vào gặp tôi trước. Lúc ấy bên ngoài vẫn còn đang tiếp khách. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường. Đáng nói hơn tôi lại không cảm nhận được gì. Dường như có người đang dùng trận pháp áp chế năng lực của tôi. Từ bách giả hướng cửa vừa đi vừa nói. Rời khỏi đây trước đã. Tôi gật đầu một cái rồi bước theo sau. Khi tay của từ bách giả vừa chạm vào cửa thì toàn thân hắn không thể cử động được. Thấy có chuyện, tôi lập tức muốn kéo từ bách giả ra. Nhưng vừa chạm vào người của hắn, tôi đã bị một năng lượng đánh bật trở lại. Từ bên ngoài cửa sổ, cây nguyệt dao bay tới. Trong lúc tôi không phòng bị, đã bị nó đâm thẳng vào cổ. Tôi hét lên trong đau đớn. Từ bách giả bên cạnh hai mắt mở lớn, nét mặt hắn tràn ngập lo lắng. Tôi run rẩy rút cây nguyệt dao ra. Tay tôi chạm vào nó, liền có cảm giác nóng rát. Giây phút ấy tôi giật mình rồi nhanh chóng ném cây nguyệt dao. Đường Quân đúng lúc từ cửa sổ nhảy vào, liền chụp được cây nguyệt dao. Cổ tôi bị cây nguyệt dao đâm trúng, miệng vết thương không ngừng chảy máu. Nó có dấu hiệu lở loét và dần lan rộng ra. Đường Quân thấy vui mừng vì đã có thể chứng minh tôi là quỷ. Anh ta nhìn từ bách giả nói. Huynh nhìn đi, tôi không lừa huynh, cô ta quả thật là quỷ. Nhân lúc Đường Quân nói chuyện với từ bách giả, tôi quay người dùng sức hất văng cánh cửa ra. Hành động này vô tình giải thoát cho từ bách giả khỏi thuật định thân. Tôi muốn nhanh chóng rời đi bởi vết thương của Nguyệt Giao gây ra khiến tôi yếu đi một cách nghiêm trọng. Tôi cần tim người. Không, tôi cần cả máu và thịt của một người sống. Nếu không, cơ thể tôi sẽ nhanh chóng thối rữa và chết đi. Nhưng Đường Quân nào buông tha cho tôi dễ dàng. Anh ta tay cầm cây nguyệt dao lao đến. Tôi hoảng sợ quay đầu lại, trong lòng tuyệt vọng. Tôi biết ván cờ này tôi thua rồi. Giây phút cây nguyệt dao đâm xuống, một bóng người lao ra chắn trước mặt tôi. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Đường Quân khó tin nhìn từ bách giả vì bảo vệ tôi mà bị cây nguyệt dao đâm thẳng vào bụng. Không chỉ riêng gì Đường Quân, cả tôi cũng không thể tin được. Có thứ chất lỏng mặn đắng từ khóe mắt rơi xuống rồi lan dài trên má tôi. Đường Quân tức giận gầm nhẹ. Huỳnh điên rồi, lại đi cứu một con quỷ. Lúc này tôi chẳng quan tâm Đường Quân, cũng không quan tâm vết thương trên cổ đã thối rữa. Tôi nói khẽ khẽ. Ngay từ đầu Huỳnh biết rồi sao? Tôi không thấy được mặt của từ bách giả, chỉ nghe được âm thanh trả lời có chút bất lực của hắn. Ta không phải kẻ ngốc. Đường Quân muốn rút cây nguyệt sao ra nhưng lại bị hai tay Từ Bách Giả giữ lại, miệng hắn trào ra ngụm máu. Đi đi, vĩnh viễn đừng trở lại đây. Đúng, tôi phải đi thôi, nhanh chóng rời khỏi nơi chết tiệt này. Nhưng tại sao Trần lại không thể di chuyển? Sao tim lại đau như vậy? Đường Quân cũng gấp gáp, anh ta không thể bỏ qua cơ hội lần này. Khó khăn lắm mới thuyết phục được Tử Liêm để ông ta đưa người rời khỏi Tử gia một đêm. Đây là cơ hội khó có được, nếu để mất chỉ e sẽ là tai họa. Đường Quân từ bỏ cây nguyệt sao, muốn tay không đến bắt tôi, nhưng anh ta cũng không thực hiện được ý đồ. Mặc cho cây nguyệt sao vẫn còn đang cắm trong bụng mình, Từ Bách Giả lao đến giữ chặt lấy Đường Quân. Hắn quay lại nhìn tôi với đôi mắt kiên quyết cùng tức giận. Ta bảo nàng đi, nàng muốn cả hai cùng chết sao? Tôi nhắm mắt lại, không kìm được mà phát ra âm thanh nức nở. Sau đó tôi quay lưng rồi cắm đầu chạy thật nhanh. Cứ chạy và tôi chẳng dám quay đầu. Tôi chạy thẳng vào rừng rồi gục ngã bên cạnh một con suối. Sáng hôm sau tôi mơ màng tỉnh lại, nhìn hình ảnh phản chiếu từ dòng nước, tôi thấy mình đã bị phân hủy đến cả gương mặt. Lúc này sau lưng tôi lại có tiếng nói của hai người đàn ông. Ở đâu ra một cô nương thế này? Một người đàn ông khác cũng lên tiếng. Vào rừng săn thú, săn không được thú thì săn mỹ nhân. Nói xong hai gã phá lên cười. Một người đi tới chạm vào vai tôi, đã nói ra những lời nham nhở. Mỹ nhân một mình vào rừng không thấy cô đơn sao? Để hai bọn ta lấp đầy khoảng trống cho nàng nhé. Tôi nở nụ cười khanh khách, âm thanh vang dội cả một vùng. Người đàn ông có chút sợ hãi, gã muốn rút tay lại, nhưng tôi đã nhanh hơn bắt lấy tay gã. Tôi quay lại nhìn hai người đàn ông với gương mặt lở loét và cả khóe miệng đã thối rữa, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Hai người đàn ông đồng thời hét lên, một người ở xa lập tức quay đầu bỏ chạy, còn người đàn ông đang bị tôi giữ lại thì ra sức vùng vẫy. Tôi tuy đã yếu, nhưng đó là so với Đường Quân. Dù gì tôi cũng là quỷ, có bị thương vẫn mạnh hơn những người bình thường. Tôi dùng tốc độ rất nhanh bẻ gãy cổ của người đàn ông, sau đó đuổi theo người còn lại. Rất nhanh, tôi cũng đã bắt và giết được gã. Tôi lôi xác hai người đàn ông đó lại một chỗ, rồi từ từ ngấu nghiến thịt và máu họ một cách hưng phấn. Cơ thể tôi đã trở lại bình thường, liền đi tới đường lớn của kinh thành nghe ngóng tin tức. Cách đó không xa có nhóm người đang xuống lại nói chuyện. Nhà họ Từ năm nay không biết gặp chuyện gì mà luôn có tang. Vừa rồi là đứa con thứ hai, sau đó là con dâu. Giờ đứa con thứ ba cũng chết trong đêm tân hôn. Tôi còn nghe nói Từ Bách Giả chết là do thê tử mới của hắn đấy. Ai đó tò mò chen vào. Sao lại nói vậy? Được hỏi, người nọ lại nói tiếp. Vì cô ta là quỷ đội lốt người. Mọi người xem, Từ Bách Giả lấy quỷ, một đám cưới vui vẻ liền trở thành đám tang. Nghe xong những lời họ nói, toàn thân tôi mềm nhũn ngồi bệt xuống đường. Mọi người xung quanh dòm ngó chỉ trỏ, nhưng căn bản tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết Từ Bách Giả chết rồi. Hắn cứ như vậy mà chết rồi. Tôi bật cười trong nước mắt, miệng vô thức lẩm nhẩm. Giờ thì tốt rồi, người thương tôi chết cả rồi. Trên đời này chỉ còn lại những người hận tôi, ghét tôi và sợ tôi. Không, sao chỉ có tôi phải chịu cảnh này? Tôi không cam tâm, tôi sẽ không sống trong địa ngục một mình đâu. Đường Quân, nếu người đã không giết được ta, thì hãy chuẩn bị đón nhận món quà đến từ quỷ. Tại thời điểm này, Trấn Tâm Trạch đang diễn ra lễ hội mừng trăng. Nghe nói lễ hội này bắt nguồn từ rất lâu về trước, đó là ngày hiến tế và cầu bình an. Những người trong trấn cùng nhau đốt lửa, tất cả nhảy múa reo hò, khắp nơi tràn ngập tiếng cười. Tôi lặng lẽ hòa vào đám đông, không khí vui vẻ này khiến tôi khó chịu vô cùng. Nhìn vào, những người ở đây rất thân thiện, nhưng hơn ai hết, tôi biết họ vô tình và tàn nhẫn ra sao. Vốn chẳng muốn trở về đây, nhưng nếu phải chọn một nơi để hy sinh cho kế hoạch của tôi, thì nơi này lại thích hợp nhất. Một tiếng hét đau đớn vang lên, mọi người giật mình hoảng hốt nhìn qua. Lúc này tay tôi đã đâm vào lồng ngực của một trong những người từng mắng chửi gia đình tôi. Giọng ai đó sợ hãi la lên. Vân La, là Vân La trở về trả thù. Mọi người lập tức chạy tán loạn. Tôi thản nhiên quan sát. Hôm nay những ai từng có lỗi với gia đình tôi thì đều phải chết. Rất nhanh xung quanh chỉ còn mình tôi và mấy chục cái xác không toàn thây dưới đất. Tôi nhớ vừa rồi trong đám người bỏ chạy có cả Trần Quốc. Tôi liền đi tới gõ cửa nhà y. Trần Quốc, huynh mở cửa đi, muội có chuyện muốn nói. Bên trong vẫn im lặng, nhưng tôi biết huynh ấy có ở đây. Tôi kiên nhẫn nói tiếp. Nếu huynh không ra, muội phá cửa nhé. Nghe tôi nói vậy, Trần Quốc liền nhanh chóng mở cửa rồi bước ra. Vẻ mặt Trần Quốc vừa giận vừa sợ. Đôi mắt y đỏ hoe, giọng nói run run. Vân La, muội điên rồi. Giết nhiều người như vậy chưa đủ, muốn giết cả ta sao? Tôi lắc đầu. Muội sẽ không làm gì huynh cả, nhưng đứa bé bên trong... Trần Quốc tức giận, y nén sợ lớn tiếng với tôi. Muội dám đụng tới nó, ta sẽ liều mạng với muội. Là muội đã đưa nó cho ta. Ta nuôi nó khổ lắm, sớm đã xem nó như con ruột rồi. Tôi nhìn vào trong và dễ dàng nhận ra một thằng nhóc đang trốn trong tủ. Sắc mặt của Trần Quốc liền tái nhợt. Tôi di chuyển ánh mắt rồi thản nhiên nói. Chỉ cần huynh giúp muội một chuyện, muội sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt huynh và nó nữa. Trần Quốc nhìn tôi thật lâu, ánh mắt y buồn bã. Ta đã ước rất nhiều lần, giá mà ngày cha mẹ muội bệnh, ta đã có ở trong trấn, thì bây giờ muội vẫn là một Vân La hoạt bát và thiện lương. Nghe những lời Trần Quốc nói, tôi thấy chua xót vô cùng. Có trời mới biết, tôi đã hy vọng tất cả chỉ là cơn ác mộng. Chỉ cần tỉnh dậy, mọi chuyện vẫn tốt đẹp như xưa. Trần Quốc thở dài, y nói tiếp. Được rồi, muội muốn ta làm gì? Tôi bình ổn lại cảm xúc rồi trả lời. Sau đêm nay, tin tức trấn Tâm Trạch có quỷ đến đòi mạng sẽ nhanh chóng lan truyền đi. Muội muốn huynh viết một bức thư gửi cho Đường Quân, nói muội có hẹn sẽ trở lại trấn Tâm Trạch tiếp tục giết người. Cậu y đến và ra tay giúp đỡ. Ngừng một lúc, tôi nói tiếp. Nếu huynh không làm theo, trừ huynh ra, trấn Tâm Trạch sẽ thật sự bị muội giết sạch, kể cả thằng nhóc đang ở trong kia. Trần Quốc bất lực gật đầu. Tôi không kiềm được mà ôm lấy y. Trần Quốc thoáng giật mình rồi cũng đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Cả hai chúng tôi đều rơi nước mắt. Lần này từ biệt chính là cả đời. Hy vọng huynh sống tốt. Muội luôn coi huynh là ca ca ruột của mình. Muội biết huynh giờ rất sợ muội. Ngay cả muội cũng sợ chính mình. Lần này nữa thôi, muội sẽ không làm phiền đến huynh nữa. Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi. Phía sau tôi nghe có tiếng nức nở khẽ khẽ vang lên. Trần Quốc, huynh ấy đang khóc. Đúng như dự tính, Đường Quân đã khởi hành đến trấn Tâm Trạch. Kiều Trinh vừa thức giấc thì giật mình hoảng sợ. Khi nhìn thấy tôi đang ngồi trong phòng của cô ấy, Kiều Trinh đã được Đường Quân kể lại toàn bộ sự việc, nên biết rất rõ người đối diện mình có thân phận thế nào. Kiều Trinh hướng ra ngoài kêu lớn. Người đâu? Người đâu? Mau đến đây! Tôi rót ra một tách trà rồi thản nhiên uống một ngụm. Đừng kêu nữa, họ chết cả rồi. Kiều Trinh sắc mặt trắng bệch, cô ấy sợ hãi lùi vào một góc. Cô muốn gì? Tôi bỏ tách trà xuống rồi đi về phía Kiều Trinh. Đương nhiên là muốn tặng quà cho Đường Quân. Tôi biết Kiều Trinh là cô gái tốt, nhưng sự thù hận đã khiến tôi mất đi lòng thương xót. Tôi muốn Đường Quân trải qua cái cảm giác của tôi khi phải mất đi người mình yêu. Đường Quân đi được một đoạn đường khá xa thì phát hiện bầu trời nơi kinh thành âm u kỳ lạ. Đường Quân lúc này mới nhận ra có chuyện chẳng lành. Anh ta thốt lên. Chết! Chúng kế rồi! Đường Quân lập tức quay trở về. Vừa bước vào nhà đã thấy xác người nằm khắp nơi. Đường Quân nhanh chóng chạy đến phòng của Kiều Trinh. Đập vào mắt anh ta là cảnh tượng kinh hoàng. Thấy Đường Quân, tôi nghiêng đầu mỉm cười. Bất ngờ không? Xác Kiều Trinh được treo lơ lửng trên trần nhà. Trong tay tôi đang nắm sợi dây thừng trói cô ấy. Yên tâm, Kiều tiểu thư là cô gái tốt. Tôi để cô ấy ra đi nhẹ nhàng lắm, không đau như cách huynh làm với Tử Bách giả. Đường Quân nhìn tôi với ánh mắt chưa từng có trước đây, đó chính là thù hận. Anh ta cầm lên như một con thú bị thương. Sao cô dám? Đường Quân nói xong thì lao đến tôi như một kẻ điên. Tôi nhanh chóng buông sợi dây ra, xác của Kiều Trinh lập tức rơi xuống. Đường Quân giật mình đón lấy cô ấy. Anh ta ôm Kiều Trinh rồi bật khóc như đứa trẻ. Tôi lợi dụng cơ hội lập tức chạy đi. Đường Quân nghiến răng liền đuổi theo. Tôi chạy tới vách núi, phía dưới là biển lớn mênh mông. Đường Quân lúc này cũng đuổi theo. Anh ta đứng cách tôi không xa. Tôi nói lớn. Kể từ hôm nay, tôi và Huynh sẽ sống trong sự day dứt và ân hận. Chúng ta ai cũng đừng hòng được hạnh phúc. Nói xong, tôi gieo mình xuống vách núi. Với cơ thể này tôi sẽ không chết, và tôi cũng sẽ không cố gắng giết chết Đường Quân. Tôi muốn anh ta hận tôi, nhưng lại chẳng có cách nào tìm được tôi. Kể từ đó trở đi, Đường Quân đi khắp nơi để tìm một người, đó là Thi Quỷ Vân La. Nhưng anh ta tìm cả đời cũng không thấy được. Sau khi Đường Quân chết đi, chuyện nhân của anh ta cũng làm theo di nguyện, đời đời tìm kiếm để dùng cây nguyệt dao giết chết Vân La. Đó là mối thù truyền kiếp. Rất lâu về sau, Thi Quỷ Vân La đã được một người tên Mộ Sinh giết chết. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Và câu chuyện này khá là hay, khá là hấp dẫn đúng không ạ? Không biết quý vị có ý kiến và nhận xét gì về câu chuyện thì hãy để lại bình luận cho Thuận và tác giả được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại và tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Chúc quý vị ngủ ngon.